Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1231, chìm thuyền bên cạnh bờ. Mạc Đông Tường nhìn Vương Tử Quân căn bản là cực kỳ bình tĩnh đi pha trà, tuy gương mặt của lão căn bản không chút biến đổi thế nhưng thật lòng rất vui mừng. Nếu so sánh với người thường thì Mạc Đông Tường căn bản chú ý đến bản sắc Thái Sơn áp đỉnh mà gương mặt không biến đổi. Vương Tử Quân biết rõ có chuyện vẫn cực kỳ bình tĩnh thoải mái, điều này làm cho lão thầm tán thưởng. Sau khi Vương Tử Quân pha trà xong, Mạc Đông Tường mở miệng nói: lần này đi xuống nghiên cứu, bố vốn không cần đến thế nhưng có một số việc cần nói với con thế nên mới đến Nam Giang. Vương Tử Quân dùng hai tay đặt ly trà ở bên cạnh Mạc Đông Tường rồi cười nói: cảm ơn bố. Bố đã nghe rõ về sự kiện của nhà con. Mạc Đông Tường cũng không khách khí với Vương Tử Quân, lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lời nói của Mạc Đông Tường không vượt quá suy đoán của Vương Tử Quân. Chuyện này nhìn từ ngoài vào thì giống như chỉ là chút chuyện của Vương Tử Hoa ở thành phố Lữ Xuyên, thế nhưng thực tế có không biết bao nhiêu người nhìn vào chằm chằm. Nếu như Mạc Đông Tường căn bản không biết chuyện, như vậy không thể nào là đại nhân vật đứng đầu của Mạc gia. Vương Tử Quân cũng không nói lời nào đối với giọng điệu gọn gàng dứt khoát của Mạc Đông Tường. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, chờ Mạc Đông Tường nói tiếp. Có một số chuyện không luận đúng sai, Mạc Đông Tường cũng không trực tiếp cho ra đánh giá, lão dùng giọng trầm thấp nói. Vương Tử Quân căn bản có chút không phục lời nói của Mạc Đông Tường, thế nhưng cũng không mở miệng phản bác. Mạc Đông Tường mỉm cười nói tiếp. Con có biết không? Tuy lúc này thế cuộc đã bừng sáng, thế nhưng có một số việc chưa đến lúc cuối cùng thì căn bản còn tồn tại nhiều điều xấu, hơn nữa chuyện xấu này căn bản là long trời lở đất. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bố, con biết rõ điều này. Con bây giờ đã là người làm chủ một phương, con nên hiểu rõ điều đó. Ví dụ như chuyện của con, khi có phương án điều chỉnh nhân sự, có phải khi mà phương án đã được xác định cuối cùng cũng có cơ hội lật bàn phải không? Mạc Đông Tường nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân rồi trầm giọng hỏi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, những gì Mạc Đông Tường nói hắn đã từng gặp qua, đặc biệt là khi làm bí thư thị ủy La Nam, hắn càng trải qua nhiều lần như vậy. Tuy cuộc diện bây giờ khác hẳn thế nhưng ý nghĩa của nó lại khá giống nhau. Mạc Đông Tường nói đến đây thì giọng điệu càng thêm mạnh mẽ có lực. Những năm nay công tác trị quốc theo nếp đang rất phổ biến, lãnh đạo càng coi trọng sự kiện dùng người không khách quan, căn bản cảm thấy bức thiết đối với một cơ chế cán bộ liêm khiết. Con cảm thấy nếu như có một lãnh đạo phạm vào sai lầm này, lãnh đạo tuyến trên còn tín nhiệm nữa không? Mạc Đông Tường cũng không nói đến bất kỳ ai thế nhưng ánh mắt lại nói rõ cho Vương Tử Quân biết là người nào. Vương Tử Quân căn bản biết rõ Mạc Đông Tường nói đến ai, hắn căn bản mở miệng nói trước ánh mắt của Mạc Đông Tường. Con không biết. Mạc Đông Tường không nói thêm điều gì, lão cầm một quyển sách bên cạnh bàn lên xem. Động tác nhàn nhã của lão căn bản tạo nên áp lực vô hình cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân đã hiểu ý của bố vợ, thế nhưng hắn không nói lời nào, chỉ lặng lặng ngồi đó, trong lòng lại có định luận về chuyện này. Mạc Đông Tường là người có địa vị cao từ nhiều năm qua, bình thường nói chuyện cũng giống như làm báo cáo, căn bản là cực kỳ thấm thía, ăn cần dạy bảo. Tình huống chủ động tâm sự với Vương Tử Quân như hôm nay xem như là rất khác lạ. Hai người đều không nói lời nào. Lúc này trong phòng chỉ còn lại tiếng lật sách. Không biết trải qua vài phút sau thì Mạc Đông Tường mới đặt sách xuống nói. Quan trường luôn là như vậy, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, căn bản không có bạn bè vĩnh hằng, cũng không có kẻ địch vĩnh hằng, con đã nghĩ được chưa? Vương Tử Quân chợt co người lại giống như có chỗ nào đó bị phỏng, hắn thầm cảm thấy cơ hội bày ra trước mặt mình. Vương Tử Quân tin tưởng Mạc Đông Tường sẽ không gạt mình, chỉ cần hắn gật đầu, một con đường phát triển bằng phẳng sẽ xuất hiện trước mặt, sau này sẽ từng bước tiến lên mây xanh. Mạc Đông Tường bôn ba chạy đến tìm mình có lẽ là vì Mạc Tiểu Bắc, nếu không lão sẽ căn bản không chạy đến đây. Vương Tử Quân tuy có chút cảm kích thế nhưng lại không thể đồng ý với Mạc Đông Tường. Vương Tử Quân rót đầy ly trà cho Mạc Đông Tường, sau đó hắn mới cười nói: "Bố, có một số việc cũng không phải chỉ là vì chính mình." Gương mặt Mạc Đông Tường chợt trầm xuống, lão không ngờ Vương Tử Quân lại từ chối lời mời của mình. Phải biết rằng Vương Tử Quân căn bản khó có được cơ hội lần này, đồng thời cũng phải giữ lấy thể diện của mình. "Con phải suy nghĩ cho thật kỹ." Tuy trong lòng đầy tức giận nhưng Mạc Đông Tường vẫn cố gắng áp chế, lão trầm giọng nói với Vương Tử Quân: "Bố, con đã sớm nghĩ kỹ, con biết rõ ngài là vì tốt cho con, vì quan tâm đến con, thế nhưng có một số việc căn bản khó thể thay đổi được." Vương Tử Quân nói đến đây thì tỏ ra cực kỳ kiên quyết. "Hơn nữa cũng giống như lời nói của ngài, chưa đến cuối cùng thì ai biết được kết quả là gì." Lúc này bầu trời đêm của thành phố Lữ Xuyên tràn đầy không khí khô nóng khó chịu, nhiều xe cộ qua lại dưới ánh đèn đường, hai bên đường có nhiều hàng quán mở cửa, nhưng nếu đứng ở trung tâm thành phố càng làm cho người ta sinh ra cảm giác vô lực. Tả Trung Minh đứng trên đường thành phố Lữ Xuyên, trong lòng có một hưng phấn khó thể áp chế được, trong đầu lóe lên bài thơ: "Thuyền chìm cạnh bờ ngàn buồm nát, cây bệnh đột nhiên nở ngàn lộc xuân." Những năm này hắn cẩn trọng phá án, chịu nhiều mệt nhọc, cuối cùng hắn đã tu thành chính quả, coi như sắp có một tương lai phát triển tươi sáng. Vừa rồi hắn đã nói chuyện điện thoại với cấp trên của mình là Triệu Tuấn Sơ, tuy chỉ là thông báo theo thường lệ thế nhưng một câu nói của Triệu Tuấn Sơ căn bản giống như cho hắn một viên thuốc kích thích. "Sau chuyện này tôi không biết có còn ở lại tỉnh Chiết Giang hay không, thế nên anh phải đề cao trách nhiệm, cần phải chuẩn bị tư tưởng cho vai trò diễn viên chính." Triệu Tuấn Sơ nói không quá lớn thế nhưng lại làm cho tâm tình của Tả Trung Minh thật sự biến đổi. Khi xâm nhập điều tra với công ty đại giá quốc tế, Tả Trung Minh cảm thấy đắc ý vì hắn biết chuyện này căn bản là có ý nghĩa gì. Tả Trung Minh thầm hiểu sự kiện này và trong lòng sinh ra chút sợ hãi, thế nhưng càng nhiều là hưng phấn. Tuy hắn chỉ là một quân cờ nhỏ trong tỉnh Chiết Giang, thế nhưng nếu có thể trở thành một quân cờ toàn cục, hắn cũng sẽ tìm được những lợi ích thuộc về chính mình. Triệu Tuấn Sơ sẽ được cái gì? Tả Trung Minh nghĩ đến Triệu Tuấn Sơ mà tâm tình càng thêm cuồng nhiệt. Hắn hy vọng có thể tăng tiến tình cảm với lãnh đạo, tâm tư này bây giờ càng thêm mạnh mẽ. Tuy bây giờ hắn có quan hệ khá tốt với Triệu Tuấn Sơ thế nhưng Tả Trung Minh cảm thấy mình và lãnh đạo vẫn có khoảng cách, vì sao mình không lợi dụng cơ hội lần này để kéo thêm chút quan hệ. Ôi! Tả Trung Minh thở dài một hơi, tâm tư lại chuyển lên vụ án lần này. Sự việc đến bây giờ vẫn còn nằm trong dự đoán, vì vậy hắn không cần phí bao nhiêu tinh lực, nhanh chóng xử lý vấn đề. Sự việc lúc này căn bản đều đang phát triển theo đúng quy tích của nó. Tả Trung Minh căn bản không có chút không thoải mái với công tác, căn bản không có tính khiêu chiến vào lúc này. Đối với hắn thì công tác tốt nhất là nên làm từng bước, mà hắn chỉ là một chiếc ốp vít nhỏ trong sự kiện này mà thôi. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tả Trung Minh cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó chợt nở nụ cười. "Mao mơ, con đang làm gì ở nhà vậy?" Con gái bên kia dùng giọng thần bí nói. "Con đang giả vờ giận mẹ, bố, khi nào thì bố về?" Tả Trung Minh nghe con gái 10 tuổi của mình nói như vậy thì chợt nở nụ cười vui vẻ, hắn cười ha hả nói. "Ôi, con gái bảo bối, bố không có ở nhà thì con nên nghe lời mẹ, nhưng nếu mẹ sai thì bố về sẽ phê bình thế nào, được không?" "Không được, con có nguyên tắc của mình, cô giáo nói chân lý là vô giá, con không thể vì khuất phục mẹ mà bán đi nguyên tắc chính nghĩa, bố, con sẽ không cúi đầu với mẹ." Tả Trung Minh nghe mà giống như thấy được gương mặt chu cái miệng nhỏ nhắn của con gái, hắn thầm cảm thấy ấm áp, sau đó nói vào trong điện thoại. Được rồi, tiểu dũng sĩ chính nghĩa, bố sẽ gọi điện thoại cho mẹ, sẽ để mẹ xin lỗi con gái bảo bối được không? Như vậy mới được chứ? Con gái đồng ý một tiếng, sau đó bắt đầu nói những chuyện ở trường. Những câu chuyện này càng làm cho tâm tình của Tả Trung Minh trở nên rất tốt, chốc chốc còn nói ra vài lời bình luận. Cái gì? Con nói trong lớp của mình có người yêu nhau sao? Tả Trung Minh thật sự cảm thấy nhức đầu, hắn không biết nên nói gì với con gái cho phải. Tuy hắn đã trải qua không ít chuyện thế nhưng hắn căn bản cảm thấy khó khăn khi dạy bảo con cái, lúc này hắn cũng khó thể nói gì hơn được. Tả Trung Minh gãi gãi đầu, sau đó nói vài câu cho qua, sau đó mới cúp điện thoại. Nhưng Tả Trung Minh ngay sau khi cúp điện thoại thì nhanh chóng gọi cho vợ mình, nói ra những gì mình vừa nói với con gái, thế nhưng những gì mà hắn nói lại làm cho vợ liên tục cười nhạo. Anh đấy, em cảm thấy anh căn bản là người bố không xứng chức, đám con nít có chút hào cảm với nhau chỉ là bình thường, bọn nó cũng không suy nghĩ phức tạp như anh, có gì mà đáng ngạc nhiên. Những chuyện này không nên làm quá căng, nên nói vài lời là được. Vợ Tả Trung Minh là giáo viên thế cho nên cũng không quên mở miệng giảng cho chồng một khóa học tâm lý trẻ con. Tả Trung Minh căn bản cảm thấy kết luận của vợ mình là quá nhanh thế nhưng không thể không thừa nhận nó cũng khá chuyên nghiệp, không phải là một người nghiệp dư như mình có thể so sánh được. Khi nào thì anh về? Vợ Tả Trung Minh nói xong chuyện của con gái thì dùng giọng dịu dàng hỏi. Vài ngày nữa thôi, vụ này đã được điều tra khá rõ ràng rồi, anh cũng sắp được về nhà. Tả Trung Minh tuy cảm thấy thời gian quay về nhà là rất gần thế nhưng cụ thể là khi nào thì hắn căn bản còn chưa thể xác định được. À, anh tranh thủ rồi về nhà, hai ngày nữa là đến sinh nhật 70 của bố, chúng ta nên chuẩn bị một chút. Vợ của Tả Trung Minh căn bản là người rất chú ý, thế cho nên luôn nhớ rõ sinh nhật của bố mình. Tả Trung Minh căn bản rất cảm động, hắn nói vài lời rồi lưu luyến cúp điện thoại. Tả Trung Minh đi trên đường cách thành phố Lữ Xuyên mà cảm thấy tâm tình bay bổng dần bình tĩnh trở lại. Những ngày này hắn ở thành phố Lữ Xuyên có thể nói là cực kỳ uy thế. Cả thành phố Lữ Xuyên căn bản cảm thấy chấn động vì hắn đến điều tra, không ít người bị yêu cầu đi hỗ trợ điều tra, sau khi nghe thấy hắn lên tiếng thì đã tỏ ra sợ hãi. Dù không phải là tình huống gì quá lớn thế nhưng trên cơ bản đã có định luận, đó là công ty đại giá quốc tế chỉ là một cái thùng giống kêu to, cũng không có chút giúp đỡ nào về công nghệ cao với thành phố Lữ Xuyên, nhà xưởng quá thấp kém, chỉ là một chút bài trí cho người ta xem mà thôi. Sao còn chưa đến nhỉ? Tả Trung Minh nhìn ra đường mà vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn, nếu như không phải người mở lời hẹn gặp mặt căn bản làm cho hắn khó thể từ chối, hắn sẽ tuyệt đối không đi ra khách sạn. Tả Trung Minh lấy điện thoại ra rồi gọi đi, điện thoại nhanh chóng nối thông, hắn trầm giọng nói. Anh, sao anh còn chưa đi ra? Nếu anh không ra thì tôi về đấy. Ha ha, cậu Tả, cậu gấp cái gì, tôi đang ngồi lên xe, hôm nay chúng ta phải uống vài ly, cũng xem như mở tiệc đón gió tẩy trần cho Quan Khâm Sai. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói rất cởi mở. Tả Trung Minh đặt điện thoại xuống, hắn có chút chần chừ, sau đó đi về phía một quán ăn đêm ở cách đó không xa. Tuy hàng quán nơi đây có nhiều khuyết điểm, thế nhưng Tả Trung Minh vẫn thích dùng cơm ở nơi này. Dù sao thì cảm giác dùng cơm ở nơi đây căn bản là khó kiếm được ở trong các khách sạn lớn. Đèn xanh đỏ liên tục nhấp nháy, khi thấy trước mặt là đèn đỏ thì Tả Trung Minh khẽ dừng bước. Tuy lúc này hai bên đường không có xe có thể đi sang bên kia, thế nhưng Tả Trung Minh cũng phải bảo toàn cho chính mình, không dám làm liều. Chỉ là một phút mà thôi, cần gì phải mạo hiểm tính mạng của mình. Tả Trung Minh căn bản cảm thấy rất khó chịu với những người không tuân thủ luật giao thông, hắn lại nghĩ đến chuyện mừng thọ 70 của bố mình, cho dù hắn có bận rộn thế nào cũng phải về nhà một chuyến. Lần này nếu như mình không đến, chỉ sợ ông cụ sẽ rất tức giận. Nhưng nên tặng lễ vật gì? Tuy ông cụ nói không thích gì cả, thế nhưng hắn biết rõ ông cụ rất xem trọng lễ vật của mình. Đây chính là một phần tâm tình của con cái. Tả Trung Minh cảm thấy mình nên mua ghế mát xa tự động, nên mua một cái máy mát xa chân. Khi Tả Trung Minh đang cảm thấy khó thể nào quyết định thì đèn đỏ biến thành đèn xanh, hắn nhìn đèn đường, sau đó cất bước. Đúng lúc này điện thoại của hắn chợt vang lên. Tả Trung Minh nhìn qua màn hình điện thoại, thấy đó là người quen, thế là vừa đi vừa nói: anh đến đâu rồi? T-O-I-A, tôi đang đi ở đầu đường chữ thập, trước mặt có vài quán ăn, chúng ta vào đó ăn thịt lớn uống rượu cay thể nghiệm cuộc sống, anh thấy thế nào? Người ở đầu dây bên kia căn bản là không có gì trái ý với Tả Trung Minh, lại dùng giọng cảm khái nói hôm nay phải uống rượu cho thật vui vẻ. Phản ứng của người kia căn bản nằm trong dự đoán của Tả Trung Minh, khi hắn cúp điện thoại thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn vô thức quay đầu lại hin chợt thấy một chiếc xe chở đầy rác đang điên cuồng phóng về phía hắn giống như ngựa thoát cương. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1232. Gặp chiêu phá chiêu, làm việc theo hoàn cảnh. Khi thấy chiếc xe kia thì Tả Trung Minh căn bản cảm thấy khủng hoảng trong lòng, trong đầu căn bản là trống rỗng, nhưng ngay sau đó bản năng sinh tồn đã chiếm thượng phong. Nhưng tốc độ của chiếc xe kia là quá nhanh, khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì xe đã lao đến. Không chờ hắn chạy đi, chiếc xe đã đâm sầm lên người hắn. Tả Trung Minh bay hẳn lên trời, điện thoại trong tay cũng văng ra hơn chục mét. Khi hắn rơi xuống đường, chút ý thức cuối cùng của hắn chợt biến mất. Lúc này chút ánh mắt cuối cùng của hắn vẫn còn nhìn thấy trụ đèn đường, vẫn là hai màu xanh đỏ. Tông chết người rồi. Tiếng hét lớn vang lên, chiếc xe biết mình gây tai họa nhanh chóng chạy điên cuồng về phía trước. Không ít người đang ăn cơm nhanh chóng chạy về phía xảy ra tai nạn. Lúc này Tả Trung Minh đang nằm trong vũng máu. Đám người bên cạnh lại o, quy, quy, nơ, a, o, nghị luận. Có người gọi điện thoại cho cảnh sát, có người báo cấp cứu. Chỉ là lúc này không gian o, quy, quy, nơ, a, o chung quanh không ăn nhập với Tả Trung Minh. Ánh mắt cuối cùng của hắn chỉ nhìn thấy ánh đèn xanh đỏ, sau đó chậm rãi nhắm lại. Vương Tử Quân đang nghỉ ngơi trong một trang viên yên tĩnh mát mẻ. Hắn dùng sức hoạt động cơ thể, di chứng của một đêm điên cuồng bắt đầu hiện ra. Mặc dù hắn tự phụ sức khỏe của mình, thế nhưng hắn và Tần Hồng Cẩm lâu ngày gặp lại, hai người căn bản là quá tham lam. Vương Tử Quân cảm thấy Tần Hồng Cẩm có chút uất ức, có thể cảm nhận được sự cô đơn của nàng. Hắn tất nhiên sẽ nồng nhiệt đáp đền nàng. Hai người căn bản giống như hai ngọn lửa hóa vào nhau. Khi Vương Tử Quân lười biếng vươn tay ra, hắn chuẩn bị rời khỏi giường. Lúc này Tần Hồng Cẩm đang mặc đồ ngủ tơ tằm dịu dàng như một con mèo nhỏ lại đột nhiên ôm lấy hắn từ phía sau. Người nào cũng nói đàn ông 40 như một đóa hoa, phụ nữ như bã đậu. Lúc này Tần Hồng Cẩm đã 40 nhưng căn bản là thời gian giống như luôn quan tâm đến một cô gái tốt. Căn bản không lưu lại chút di chứng gì lên gương mặt của nàng. Lúc này da rẻ của nàng vẫn mềm mại trắng mịn. Vương Tử Quân nghĩ muốn ôm lấy nàng, muốn xoa dịu cảm giác trong lòng nàng. Tần Hồng Cẩm đứng bên cạnh Vương Tử Quân giống như 10 năm trước hai người gặp mặt nhau. Nhưng lúc này nàng đã trưởng thành hơn, đã quyến rũ hơn. Hắn nhìn bộ dạng của nàng rồi dùng giọng dịu dàng nói: sao em không ngủ nữa đi? Em sợ nếu mình tiếp tục ngủ tỉnh dậy sẽ không còn được thấy anh nữa. Tần Hồng Cẩm dùng ánh mắt u oán đầy tình cảm nhìn Vương Tử Quân rồi nói: những năm qua đã có nhiều tiền, có đủ danh tiếng, nhưng khát vọng hạnh phúc cuối cùng của em là gì? Em đã suy nghĩ rất lâu, thật ra nó cũng rất đơn giản, em hy vọng mỗi ngày thức dậy đều thấy anh và cả ánh nắng ban mai. Tần Hồng Cẩm nói làm cho Vương Tử Quân cảm thấy áy náy, nguyện vọng như vậy căn bản không phải là thứ mà kiếp này hắn có thể đưa đến cho nàng. Hắn là người trong quan trường, những gì liên quan đến phụ nữ giống như chôn một khối thuốc nổ, căn bản là không thể nào công khai được. Ngoài trừ phương diện cực kỳ cẩn thận, hắn nào dám để lộ ra cho người ta nắm bắt được. Tần Hồng Cẩm căn bản làm bữa sáng khá đơn giản thế nhưng lại rất tận tâm, có vài món dễ làm, cháo trắng và trứng gà, hơn nữa còn có một bát cải muối, tất cả vẫn còn nóng hôi hổi. Vương Tử Quân ăn sáng mà cảm thấy tâm tình ấm áp, Tần Hồng Cẩm ở bên cạnh liên tục gắp thức ăn cho hắn. Tử Quân, bây giờ nghiệp vụ của công ty đang liên tục mở rộng ra bên ngoài, em đã mua một đảo nhỏ ở nước ngoài, trước mắt đã tiến vào giai đoạn xây dựng hậu kỳ, sau này nếu như không có việc gì làm, em sẽ thường đi đến đó. Tần Hồng Cẩm đưa một muỗng canh nhỏ cho Vương Tử Quân, sau đó nàng khẽ nói. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Tần Hồng Cẩm. Tuy hắn đã sớm có tính toán thế nhưng cuối cùng thì Tần Hồng Cẩm cũng thực hiện bước đi này. Không được. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm, hắn kiên quyết nói ra hai chữ, nói xong thì nhìn chằm chằm vào nàng rồi nói ra từng chữ một. Nếu như em muốn làm như vậy, anh dứt khoát từ chức. Hai chữ từ chức tuy đơn giản nhưng căn bản lại là hành động cực kỳ khí phách của Vương Tử Quân. Hắn là người tiến lên từng bước từ cơ sở đến vị trí ngày hôm nay, căn bản là người tương lai vô hạn. Hơn nữa hắn còn đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, một ngày nào đó sẽ có thể đi đến đỉnh điểm quyền lực. Nhưng Vương Tử Quân lại muốn từ chức, dũng khí của hắn căn bản làm cho Tần Hồng Cẩm cực kỳ cảm động. Nàng nhanh chóng dúi đầu vào ngực Vương Tử Quân, sau đó nàng dùng giọng hạnh phúc nói. Chàng ngốc, em chỉ qua bên kia ở thôi, chỉ muốn thả lỏng một chút, cũng không phải rời khỏi anh, mà anh cũng đừng hành động theo cảm tính như vậy. Anh biết rõ. Vương Tử Quân nói rất bình tĩnh thế nhưng lại cực kỳ kiên quyết. Gần đây anh cũng đã suy tư về con đường của mình, đặc biệt là sau khi ông nội ra đi. Vương Tử Quân căn bản là nói thật lòng, từ sau khi Vương Lão Gia Tử ra đi thì hắn luôn suy tư về con đường của mình. Sau khi trọng sinh thì hắn tập trung tinh thần chấn hưng Vương Gia, căn bản làm cho Vương Lão Gia Tử cảm thấy thỏa mãn, đồng thời hắn cũng làm được rất khá. Vương Lão Gia Tử có một đứa cháu nội như hắn, căn bản làm cho rất nhiều người hâm mộ. Nhưng đời người căn bản cũng không nên sống trong ánh mắt người khác. Lúc này tâm tư của Vương Tử Quân liên tục biến đổi. Hắn cũng không thiếu tâm tư vì nước vì dân, thế nhưng nếu như tâm tình không tốt, hắn nghĩ đến cuộc sống của mình, hắn phát hiện mình căn bản là khó lựa chọn. Một người bước trên con đường thênh thang lên đỉnh điểm quyền lực thì cần có chí khí mạnh mẽ. Vương Tử Quân cảm thấy mình căn bản không thiếu năng lực, thế nhưng cũng chỉ là một thành viên như vậy mà thôi. Tác dụng của hắn chính là đóng góp một viên gạch để thúc đẩy xây dựng và phát triển. Thế nhưng đối với Tần Hồng Cẩm thì hắn là tất cả. Nếu như hắn phải lựa chọn, hắn có thể lựa chọn quay về cuộc sống bình thường, không muốn phụ lòng người của mình. Đây là tâm ý hiện tại của Vương Tử Quân, nhưng tâm ý này của hắn căn bản luôn chôn giấu trong lòng, chưa từng được nói ra. Khi hắn mới tiến vào quan trường, hắn từng nói rõ với mình cần phải cẩn thận và kỹ càng. Vài năm qua đi, cảnh báo năm xưa đã bị gió bão bào mòn, chỉ còn lại chút vết tích loang lổ, dù dùng sức gõ vào cũng không tạo nên âm thanh gì. Vì không có cảnh báo vang lên thế nên đầu óc của hắn bắt đầu bị mê hoặc, bắt đầu buông lỏng và phóng túng chính mình. Hắn nghĩ chỉ cần mình không có sai lầm gì lớn, cho dù có chút bệnh tật nhỏ thì đáng là gì. Người không phải là thánh, ai có thể không có vấn đề. Không biết bao lâu sau thì Tần Hồng Cẩm mới nói. Anh đúng là rất ngốc. Vương Tử Quân khẽ dùng ngón tay ma sát lên môi của Tần Hồng Cẩm, hắn khẽ nói. Ngốc thì ngốc có gì mà sợ, con người của anh chỉ sợ đúng là như vậy. Anh đừng nói những lời như vậy, em không rời khỏi anh. Dù có ở nơi xa nhìn về anh thì anh cũng nên cố gắng công tác, có được không? Tần Hồng Cẩm nhìn Vương Tử Quân rồi chợt nói sang chuyện khác. Lúc này em đã hoàn thành công tác thay đổi công tay đại giã quốc tế, ngay sau đó nên làm thế nào thì chỉ cần anh ra lệnh một tiếng mà thôi. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, hắn khoát tay áo với Tần Hồng Cẩm, sau đó nhanh chóng nghe máy. Người gọi điện thoại đến chính là Vương Giải Phóng. Khi nối thông điện thoại thì giọng điệu của lão có chút hấp tấp. Tử Quân, vừa nhận được tin tức Tả Trung Minh bị tai nạn xe ở thành phố Lữ Xuyên, căn bản là cứu giúp không hiệu quả, đã tử vong. Tả Trung Minh là ai thì Vương Tử Quân căn bản biết rõ ràng, hắn thật sự cảm thấy khá lo lắng. Hắn không ngờ Tả Trung Minh lại bị tai nạn xe ở thành phố Lữ Xuyên. Khi nghe được tin tức này thì nhiều ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Phản ứng đầu tiên của Vương Tử Quân chính là vụ tai nạn xe này là ngoài ý muốn hay là hành vi của ai đó. Nếu thật sự là như vậy thì đối phương là ai? Mục đích của đối phương là gì? Hầu như chỉ trong nháy mắt thì Vương Tử Quân đã nghĩ ra nhiều vấn đề, nhưng lúc này hắn cần phải cực kỳ tỉnh táo, cần phải gặp chiêu phá chiêu, hành sự theo hoàn cảnh thực tế. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói. Cảnh sát Lữ Xuyên có phải đã tham gia phá án rồi không? Có kết luận gì không? Theo phản ánh của quần chúng thì Tả Trung Minh qua đường và bị một chiếc xe chở rác tông chết. Lúc này xe kia đã bỏ chạy, cảnh sát Lữ Xuyên đang truy nã kẻ gây tai nạn. Vương Giải Phóng nói đến đây thì thở dài một hơi. Vương Giải Phóng vì sao mà thở dài? Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ràng, hắn cố gắng an ủi. Nhị thúc, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hòa thượng không thể nào chạy khỏi miếu, chân tướng sự việc sớm muộn sẽ rõ ràng mà thôi. À, chỉ hy vọng là như thế. Lúc này tâm tình của Vương Giải Phóng có chút lo lắng. Nhưng này Tử Quân, vì vậy mà có một số việc trở nên rối loạn. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ý nghĩ của Vương Giải Phóng, hắn cố gắng nở nụ cười nói. Nhị thúc, những gì cần đến sẽ đến, thế nhưng căn bản là không có gì cần quan tâm, nếu đây không phải là việc ngoài ý muốn. Nếu có người cố ý làm như vậy, bọn họ cũng không đạt được mục đích của mình. Vương Giải Phóng trầm mặt một lúc lâu mà không nói gì, lão cảm thấy vô kế khả thi. Sau khi nghe xong lời an ủi của Vương Tử Quân thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân vừa kết thúc trò chuyện với Vương Giải Phóng thì Vương Quang Vinh gọi điện thoại đến. Ngay sau khi nối thông thì Vương Quang Vinh đã dùng giọng không chờ đợi được nói. Tử Quân, đây là chuyện gì vậy? Vương Tử Quân hiểu tâm tình của bố mình, hắn khẽ an ủi. Bố, con cũng vừa nhận được tin tức này. Vương Quang Vinh hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Tử Quân, mặc kệ đây là sự kiện ngoài ý muốn hay gì khác thì ảnh hưởng của nó là cực kỳ không tốt. Vương Quang Vinh nói đến đây giống như có chút do dự, sau đó mới nói chi tiết. Vừa rồi bố vừa đến báo cáo công tác với bí thư Lâm, bí thư tiếp nhận một cú điện thoại mà vẻ mặt rất khó coi. Vương Quang Vinh nói rất hàm hồ nhưng Vương Tử Quân nghe vào lại hiểu rõ, hắn có thể hiểu được tình cảnh hiện tại của Lâm Trạch Viễn. Mặc dù chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thế nhưng nó xuất hiện trong mắt người hữu tâm thì căn bản không giống tầm thường. Có một vài việc chỉ cần có tin đồn thất thiệt cũng làm cho người ta rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, đặc biệt là khi mà đang ở trong giai đoạn cực kỳ quan trọng. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, biết đâu nó sẽ là một phần chứng cứ để người ta nắm lấy anh. Điều này chứng tỏ đối phương căn bản là dùng trăm phương ngàn kế, đây là một âm mưu quá lớn. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khẽ nói. Chú Lâm nói thế nào? Anh ấy cũng không nói gì. Vương Quang Vinh nói đến đây thì tiếp tục. Tử Quân, con nói xem chú Lâm quen biết bố có phải là không may hay không? Nếu không thì anh ấy sao có thể bị nhà mình làm ảnh hưởng như lúc này được? Dù là trong công tác hay sinh hoạt thường ngày thì Vương Quang Vinh căn bản luôn là người lạc quan. Vấn đề này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất khó chịu. Nếu như không phải không tiếp nhận sự thật này, bố hắn sẽ không nói ra những lời như vậy. Lâm Trạch Viễn căn bản có ơn tri ngộ với bố Vương Tử Quân, vì chuyện gia đình của mình mà làm ảnh hưởng đến đại cuộc của Lâm Trạch Viễn. Điều này làm cho Vương Quang Vinh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm động lây. Vương Tử Quân khẽ mở lời an ủi: bố, sự việc còn chưa đến cuối cùng, ngài cần gì phải ôm tội lên người mình. Ngài nên học tập chú Lâm, chỉ cần chúng ta không làm thẹn với lương tâm, làm người đường đường chính chính, cho dù đối phương có yêu ma rùa quái thế nào thì làm gì được chúng ta. Con cũng không tin tà có thể thắng được chính. Vương Tử Quân an ủi mãi thì Vương Quang Vinh mới bình tĩnh cúp điện thoại. Nhưng Vương Tử Quân căn bản là khó thể nào vứt đi cảm giác đau buồn, có một số việc căn bản là nói suông không làm được gì. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Tần Hồng Cẩm đứng bên cạnh nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, nàng giống như nhớ lại khoảng thời điểm khi mà chuỗi siêu thị Quân Thành mở tại thành phố Giang Thị, không phải năm xưa Vương Tử Quân cũng có bộ dạng như thế này sao? Khi đó kết quả nổi giận của Vương Tử Quân vẫn còn làm cho Tần Hồng Cẩm khó quên, thế là nàng ăn cần hỏi han: xảy ra chuyện gì rồi? Có chút chuyện ngoài ý muốn. Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm, sau đó nói ra chuyện Tả Trung Minh gặp tai nạn xe. Tần Hồng Cẩm cũng biết Tả Trung Minh là ai, những năm nay nàng tung hoành quan trường, nói kiến thức của nàng rộng rãi cũng không phải là lời quá khen. Có một số việc căn bản không quan trọng với người nào đó, thế nhưng dù có quan trọng hay không thì phải xem người ta nhìn vào thấy thế nào. Lúc này tình cảnh của Vương Tử Quân căn bản làm cho người ta liên hệ đến Vương gia. Nếu không thì bây giờ chúng ta sớm hành động. Tần Hồng Cẩm nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ đề nghị. Vương Tử Quân khoát tay áo rồi thản nhiên nói: cứ dựa theo giao ước của hai ta là được. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhanh chóng đi về phía một cái mô hình địa cầu ở trong phòng khách. Hắn khẽ sờ tay lên, mô hình địa cầu liên tục xoay vòng quanh. Khi mô hình địa cầu liên tục xoay vòng quanh, ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên một khu vực quen thuộc. Hắn nói: em có quen biết truyền thông nơi này không? Tần Hồng Cẩm nhìn ngón tay của Vương Tử Quân rồi gật đầu nói: có quen biết vài người bạn. Tần Hồng Cẩm không nói tiếp, Vương Tử Quân cũng không nói thêm. Hai người đã hợp tác nhiều năm, thế nên căn bản là rất hiểu ý nhau. Vương Tử Quân khẽ đẩy mô hình địa cầu đi rồi nói: gần đây bầu không khí nơi đây không tốt, em nên bỏ thời gian tĩnh dưỡng. Khi Vương Tử Quân đi thì Tần Hồng Cẩm cũng không tự mình lái xe đưa tiến, là một người đàn ông xa lạ dùng một chiếc xe bình thường đưa Vương Tử Quân đi. Sau khi đổi xe quay về phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân chợt cảm thấy một áp lực khủng hoa về phía mình. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1233. Thấy không chịu khó làm việc. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Chỉ Hoa Trục cầm một phần văn kiện đi đến. Hắn đặt lên bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi khẽ nói: trưởng phòng Vương, đây là bản thảo diễn thuyết về phương diện cạnh tranh trong phương án chọn lựa cán bộ công khai, ngài xem còn chỗ nào cần sửa chữa nữa không? Vì Vương Tử Quân vẫn là người nắm quyền chủ yếu ở sự kiện chọn lựa cán bộ công khai lần này, thế cho nên hắn cực kỳ xem trọng, thế là đưa bản thảo lên xem. Chỉ Hoa Trục viết bảo thảo diễn thuyết này cũng không quá nhiều, thế nhưng cực kỳ có trình độ. Hơn nữa có nhiều câu cố ý tỏ ra khá yếu kém, trên cơ bản thì có thể là được đánh giá khá cao. Vương Tử Quân còn có vài điểm không vừa lòng, thế là dùng tinh thần của mình để quán triệt lại. Hoa Trục, bản thảo này rất tốt, thể hiện đầy đủ trình độ lý luận của anh. Vương Tử Quân buông bản thảo diễn thuyết ra rồi nói với Trì Hoa Trục. Sau khi đi vào phòng tổ chức tỉnh ủy thì Trì Hoa Trục căn bản đều ghi nhớ cực kỳ kỹ càng những lời nói của Vương Tử Quân, sau đó tinh tế suy xét lại. Hắn muốn thông qua phương án này để tìm hiểu rõ ràng ý nghĩ của trưởng phòng Vương. Bây giờ hắn phát hiện trình độ lý luận của trưởng phòng Vương là rất cao, cho dù ngẫu nhiên trò chuyện, dù không có bản thảo thì cũng cực kỳ hợp lý rõ ràng, tình cảm bắn ra khắp bốn phía. Vì vậy mỗi lần hắn ghi bản thảo hội nghị cho Vương Tử Quân thì hầu như hao tổn khá nhiều tâm tư, hắn hy vọng có thể thông qua bản thảo này để có thể nhất trí trong hành động với một trưởng phòng tổ chức có bản lĩnh thâm hậu này. Hơn nữa Trì Hoa Trục còn muốn biểu hiện trước mặt Vương Tử Quân, do đó cố gắng làm cho trưởng phòng chú ý đến mình, tương lai sau này sẽ có một ngày trưởng phòng cất nhắc mình sẽ phát triển lên vị trí cao hơn. Nhưng lúc này Vương Tử Quân khen ngợi làm cho hắn không thể vui nổi, vì hắn không phải chưa từng được thấy cách khen thưởng trước rồi phê bình sau của lãnh đạo. Nhưng Trì Hoa Trục vẫn có chút không cam lòng, vì bản thảo trò chuyện kia đã được hắn khắc ghi trong lòng, vì hắn đã bỏ ra khá nhiều công phu. Hắn nghĩ rằng nội dung bên trong căn bản là phù hợp với ý nghĩ của Vương Tử Quân, hẳn là không có bệnh tật gì mới phải. Trừ khi là lãnh đạo tìm xương trong trứng gà, nhưng nếu lãnh đạo làm như vậy thì hắn căn bản cũng không phản bác. Bây giờ hắn đã nhìn rõ những biến đổi khi vị trí của mình thay đổi, trước kia căn bản không có được cảnh tượng như lúc này. Lần này chúng ta thực hiện chọn lựa cán bộ công khai, vừa phải thể hiện sự ưu tú của phương pháp cạnh tranh, vừa phải thể hiện đầy đủ sự công bình công chính. Vương Tử Quân nhìn thấy Trì Hoa Trục có tâm tư không yên, hắn sao không hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Nhưng hắn vẫn nói ra ý nghĩ của mình. Trì Hoa Trục căn bản là người có năng lực thế nhưng thật sự thiếu tôi luyện. Vương Tử Quân cố tình cho người này rèn luyện ở đơn vị 2-3 năm, sau đó cho đối phương đi xuống địa phương nhận chức. Vì vậy mà có một số phương diện cho ra yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với Trì Hoa Trục. Trì Hoa Trục nghe Vương Tử Quân chỉ điểm vài yêu cầu mà không khỏi cúi đầu, tuy hắn cảm thấy bản thảo của mình là cực kỳ tốt, thế nhưng lại căn bản không có được sự tương đồng quá nhiều với Vương Tử Quân. Biết đâu điều này có liên quan đến vị trí của hai người, vì Vương Tử Quân đứng ở trên cao nên nhìn càng thêm xa. Vương Tử Quân nhìn Trì Hoa Trục cầm bản thảo bỏ đi, trên mặt hắn chợt lộ ra nụ cười, nhưng sau đó lại lắc đầu. Chính mình là người trọng sinh, tổng cộng độ tuổi lớn hơn Trì Hoa Trục khá nhiều, thế nhưng lúc này người nào nhìn vào cũng thấy hắn căn bản là trẻ tuổi hơn Trì Hoa Trục. Khi Vương Tử Quân đang nở nụ cười tự giễu thì tiếng gõ cửa vang lên, người đi vào là Du Giang Vĩ và Phòng Quảng Thắng. Sau khi vào cửa thì Du Giang Vĩ rót trà cho Phòng Quảng Thắng, thế nhưng Phòng Quảng Thắng cũng không dám tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân. Tuy Phòng Quảng Thắng dựa vào Diêu Trung Tắc thế nhưng Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức, là một thành lũy mà hắn căn bản cực kỳ khó công phá. Trong quan trường không nhất thiết phải phân biệt rõ địch ta, thế nhưng càng về sau thì nếu càng hoài nghi sẽ sinh ra một cây gai trong lòng. Lúc này Phòng Quảng Thắng rơi vào trạng thái như vậy, nếu như hắn xử lý không tốt, nhất định sẽ trồng một cây gai lớn trong lòng Vương Tử Quân. Hắn luôn tự nói với mình, dù thế nào cũng phải rút cây gai ra khỏi lòng Vương Tử Quân, cho dù là vẽ rắn thêm chân thi cũng đủ. Giang Vĩ không cần rót nước, tôi chỉ vào báo cáo công tác với trưởng phòng mà thôi. Phòng Quảng Thắng nói rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, bí thư Diêu nói tôi mời ngài đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến. Vương Tử Quân căn bản không từ chối lời mời của Diêu Trung Tắc. Tuy hai người đều là thường ủy tỉnh ủy, nhưng Diêu Trung Tắc là phó bí thư tỉnh ủy, xem như là lãnh đạo chủ quản của Vương Tử Quân, có một số việc mà Vương Tử Quân vẫn phải muốn nghe ý kiến của Diêu Trung Tắc. Thật ra Diêu Trung Tắc chỉ cần sắp xếp người gọi điện thoại là được,

Sự kiện chọn lựa cán bộ công khai lần này có liên quan đến phương diện Vương Tử Quân triển khai mở rộng công tác của mình vào lúc sau này, nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc áp dụng ý nghĩ của Vương Tử Quân vào tỉnh Nam Giang. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1234. Việc nhỏ không đáng kể cũng có thể hào phóng ở phương diện khống chế thế cục. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Diêu Trung Tắc, hắn khẽ cười nói: Bí thư Diêu, tôi cảm thấy ý nghĩ của lãnh đạo chính là để cho chúng ta cho ra một võ đài để cho các cán bộ có thể cạnh tranh công khai bình đẳng với nhau. Lời nói của mình bị đối phương từ chối, điều này làm cho vẻ mặt của Diêu Trung Tắc trở nên có chút khó coi. Hắn đề nghị điều này căn bản đã biểu đạt quá rõ thành ý với Vương Tử Quân, không ngờ đối phương căn bản không lĩnh tình, ngược lại còn từ chối không chút khách khí. Vương Tử Quân làm sao vậy? Rõ ràng là không thèm quan tâm đến một người là phó bí thư nắm công tác tổ chức như mình. Một ngọn lửa chợt bùng lên trong lòng Diêu Trung Tắc, hắn làm trợ thủ nhiều năm, lúc này cảm giác tự ái của hắn căn bản càng thêm mẫn cảm. Diêu Trung Tắc nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn không muốn làm một người đơn độc trong sự kiện này, thế cho nên đổi sang tư thái khác, dùng lời thấm thía ăn cần dạy bảo. Nếu đã như vậy thì tôi hy vọng trưởng phòng Tử Quân xử lý chuyện này cho tốt, vừa tuyển ra được nhân tài, vừa không phụ lòng kỳ vọng của tỉnh ủy. Lời nói của Diêu Trung Tắc khá đông cứng, Vương Tử Quân có thể cảm nhận được điều này. Hắn biết rõ sự kiện này mình và Diêu Trung Tắc có phát sinh mâu thuẫn, thế nhưng hắn căn bản là không hối hận. Một phương án chọn lựa mới thường phát sinh ma sát, chỉ khi nào có ma sát thì mới có thể vận chuyển bình thường được, mặc dù quá trình này cần phải có sự trả giá rất lớn. Cảm ơn sự giúp đỡ của Bí thư Diêu, có ngài tỏa trấn chỉ huy thì phòng tổ chức càng có đầy đủ lòng tin với sự kiện chọn lựa cán bộ công khai lần này. Vương Tử Quân nở nụ cười vui vẻ khẽ nói với Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc nhìn nụ cười vui vẻ của Vương Tử Quân, trong lòng chợt bùng lên cảm giác chán ghét khó thể kiềm chế. Vương Tử Quân cười căn bản là cực kỳ sáng lạn và vô tội, thế nhưng biểu hiện này căn bản là không tốt trong mắt Diêu Trung Tắc, vì đây rõ ràng là biểu hiện của tiểu nhân đắc chí. Diêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác tổ chức. Hắn nhất định phải gõ đầu làm cho Vương Tử Quân mất đi vẻ đắc chí, phải cho Vương Tử Quân biết rõ Diêu Trung Tắc hắn căn bản có lực khống chế mà khó ai nhúc tay vào được. Vì vậy Diêu Trung Tắc khẽ cười cười rồi nói: Trưởng phòng Tử Quân, tôi có một người bạn công tác ở tỉnh Chiết Giang, tôi nghe nói hai ngày trước hình như cậu em họ của anh gặp chút phiền toái thì phải. Diêu Trung Tắc không chờ Vương Tử Quân trả lời, hắn dùng giọng ăn cần nói: Chúng ta không thể làm chuyện trái với nguyên tắc, nhưng có một vài phương diện liên hệ không trái với nguyên tắc thì tôi hoàn toàn có thể làm được. Trưởng phòng Tử Quân, nếu anh có gì cần thì cứ mở miệng, tôi cũng không phải là người ngoài. Vương Tử Quân nghe những lời giả mù sa mưa của Diêu Trung Tắc mà cảm giác chán ghét càng tăng thêm vài phần. Hắn biết rõ Diêu Trung Tắc đang kích thích chính mình, thế cho nên hắn cười cười nói: Giả thì giả mà thật sẽ là thật, nếu như em họ của tôi căn bản không được trong sạch như vậy dù thế nào cũng không thể khả quan. Nếu như không có vấn đề, tôi tin tưởng tổ chức sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu ấy. À, trưởng phòng Tử Quân nói đúng, hèn gì hai người chúng ta hợp ý với nhau như vậy. Xem ra hai bên căn bản là anh hùng cùng ý nghĩ, chúng ta xem như cùng nghĩ đến một phương diện. Diêu Trung Tắc vỗ vỗ lên vai của Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói: Chỉ là có vài người lại khá đáng tiếc, nghe nói có một đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Chiết Giang gặp tai nạn xe hơi bỏ mạng. Ánh mắt Diêu Trung Tắc sáng ngời như điện, căn bản tràn đầy vẻ hèn mọn và trào phúng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đầy khiêu khích của Diêu Trung Tắc, hắn cảm thấy lúc này phương pháp tốt nhất để ứng phó chính là không nói lời nào. Thế nhưng cuối cùng Vương Tử Quân lại cười nói: trăng có khi tròn khi khuyết, lãnh đạo ngài cũng không thể quá cầu toàn. Trước đây vài năm tôi cực kỳ chú ý đến cái nhìn của người khác với mình, nhưng sau khi vợ có kể một câu chuyện khá hay, tôi căn bản không quá quan tâm nữa. Diêu Trung Tắc nhìn vẻ mặt căn bản là cực kỳ bình tĩnh tự tin của Vương Tử Quân, chỉ cảm thấy người này sẽ tuyệt đối không có lời gì hay để nói với mình. Hắn muốn ngăn cản Vương Tử Quân lên tiếng, thế nhưng đúng lúc này Vương Tử Quân đã dùng giọng êm tai nói: có một con cá bơi qua đám cóc, kết quả là bị một con cóc công kích. Con cóc nói rằng cá căn bản có bộ dạng không ra gì, miệng quá nhỏ, nào được rồng ăn được nhiều thứ như chúng ta. Còn có con cóc nói bụng cá quá bẹp, căn bản không trơn tròn to lớn như bụng của chúng ta. Diêu Trung Tắc cầm lấy ly trà và cảm thấy tay của mình run lên, trên mặt lộ ra nụ cười xấu hổ. Hắn biết rõ con cóc trong câu chuyện của Vương Tử Quân có khác nào nói mình, nhưng đối phương đang kể chuyện rất say sưa, hắn không thể làm gì được. Anh dựa vào cái gì để nói người ta đang cố ý nói xấu mình? Tên này căn bản là có miệng lưới quá sắc bén, thật sự không chịu buông tha cho ai. Nhưng sau khi sự việc được điều tra rõ ràng thì xem tiểu tử này còn có thể cười được nữa không? Diêu Trung Tắc thầm oán hận suy nghĩ, ngoài miệng lại cười nói: vợ của anh nói đúng, thực tế thì bất cứ chuyện gì đứng ở góc độ khác nhau nhìn vào sẽ khác nhau. Cũng may chân lý tuy bị che giấu nhất thời nhưng sẽ có một ngày lộ rõ ra mà thôi. Bí thư Diêu nói rất đúng, tôi tin tưởng những con cóc kia thông qua việc học hỏi sẽ biết được ý nghĩ của chính mình là ngây thơ đến mức như thế nào. Vương Tử Quân nhìn Diêu Trung Tắc rồi dùng giọng chân thành nói: lại là con cóc, anh cũng không đổi thành thứ khác được sao? Diêu Trung Tắc thầm căm hận thế nhưng ngoài miệng lại trầm giọng nói: trưởng phòng Tử Quân, anh cần phải tổn hao nhiều tâm trí ở phương diện chọn lựa cán bộ công khai, cần phải làm thật tốt và thiết thực. Vương Tử Quân nhìn Diêu Trung Tắc nâng ly trà lên, hắn biết đối phương đang nói lời tiễn khách. Hắn cũng không muốn ở lại đây để nghe lời dạy bảo của đối phương, thế cho nên nhanh chóng lên tiếng: bí thư Diêu cứ bận rộn, tôi còn có chút chuyện cần xử lý, bây giờ phải đi xem xét một chút. Diêu Trung Tắc nở nụ cười tiễn Vương Tử Quân đi đến bên cửa mới quay về. Thư ký lại đi vào trong phòng thu dọn trà nước, ném cái ly kia vào trong bồn cầu. Diêu Trung Tắc đưa mắt nhìn thư ký đang thu dọn ly trà của Vương Tử Quân, thế là dùng giọng không kiên nhẫn phân phó. Thư ký nghe lời phân phó kỳ lạ như vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như hiểu được chuyện gì xảy ra. Đối với một thư ký thì lãnh đạo phân phó điều gì cũng phải xử lý cho thỏa đáng, vì vậy hắn căn bản không dám phản kháng, nhanh chóng cầm ly trà của Vương Tử Quân chạy đi. Diêu Trung Tắc biết rõ thư ký sẽ căn bản chứng thực cực kỳ tốt chỉ thị của mình, chiếc ly vừa rồi Vương Tử Quân mới dùng sẽ được ném vào trong bồn cầu, thế nhưng như vậy là có ý gì? Chính mình đường đường là một lãnh đạo cấp tỉnh, căn bản lại bày ra bộ dạng không phóng khoáng như thế, không phải quá buồn cười sao? Diêu Trung Tắc hít vào một hơi rồi nghĩ về đoạn đối thoại vừa rồi của mình với Vương Tử Quân, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Tên kia miệng lưới bén nhọn, không phải bị ép lên đến đỉnh núi mới nói ra những lời như vậy sao? Diêu Trung Tắc càng nghĩ càng cảm thấy phỏng đoán của mình là đúng, nếu như Vương Tử Quân không bị dồn đến góc tường căn bản không bao giờ làm như vậy. Hắn thầm khẳng định ý nghĩ của mình, thế là bàn tay càng siết chặt cực kỳ quyết tâm. Dệt hoa trên gấm căn bản không bằng giúp đỡ nhau lúc khó khăn, nếu chờ thế cuộc trong sáng rõ ràng để rồi lên tiếng thì căn bản không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, nếu như mình biểu hiện chút tư thái, như vậy tin chắc lãnh đạo ở bên kia sẽ không quên hắn. Diêu Trung Tắc vốn do dự nhưng lại nhanh chóng cho ra quyết đoán, tâm tình của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại bí mật trên bàn, sau đó nhanh chóng gọi đến một dãy số. Khi âm thanh nhẹ nhàng ở bên kia vang lên, Diêu Trung Tắc nhanh chóng lộ ra nụ cười cung kính. Vương Tử Quân căn bản không biết sau khi mình rời đi thì Diêu Trung Tắc lại căn cứ vào những gì mình biểu hiện để cho ra những ý nghĩ như vậy. Hắn càng không ngờ thái độ của mình sẽ làm cho Diêu Trung Tắc có một quyết định như thế. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Diêu Trung Tắc thì hắn có chút hối hận. Thực tế mình không cần phải đối chọi gay gắt với Diêu Trung Tắc ở một sự kiện nhỏ nhặt như vậy. Sau khi quay lại phòng làm việc của mình thì Vương Tử Quân còn suy tư về những gì đã nói cùng Diêu Trung Tắc. Hắn trầm ngâm một lát rồi gọi điện thoại cho phó phòng Long Điền Hỷ cho đối phương đến phòng làm việc của mình một chuyến. Từ khi bắt đầu chọn lựa cán bộ công khai đến nay thì Long Điền Hỷ căn bản đã hoàn toàn dựa vào Vương Tử Quân, công tác cực kỳ tích cực chấp hành quyết định của Vương Tử Quân, còn có rất nhiều sự giúp đỡ cho Vương Tử Quân. Long Điền Hỷ cố gắng chui vào lòng cũng được Vương Tử Quân báo đáp, mặc dù không được tăng quyền lợi thế nhưng dưới sự coi trọng của Vương Tử Quân thì lực ảnh hưởng căn bản tăng tiến trở thành vị phó phòng tổ chức đệ nhất trong phòng tổ chức tỉnh ủy. Thậm chí có người tiên đoán không bao lâu sau thì Long Điền Hỷ sẽ nhảy lên làm phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1235. Nhìn xa trông rộng phòng ngựa chu đáo. Tuy tin tức Long Điền Hỷ sẽ tiến lên làm trưởng phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy chỉ là tin đồn nhảm, thế nhưng một tin tức nho nhỏ trong quan trường căn bản không nên xem là tin đồn bịa đặt thất thiệt. Rất nhiều tin đồn nhảm như vậy cuối cùng được thực tế nghiệm chứng. Vương Tử Quân là một người nắm mú quan của tất cả cán bộ trong tỉnh, hắn căn bản sẽ không thể không nghe những tin tức đang bùng phát lên như vậy. Một khi vị trí phó phòng thường vụ phải thay đổi, tất nhiên bí thư Vương sẽ xem xét một người mình nói gì nghe nấy như Long Điền Hỷ. Hơn nữa bản thân Long Điền Hỷ căn bản là có điều kiện bản thân vượt qua thử thách, đã nhận chức phó phòng tổ chức được vài năm. Dù là phương diện lý lịch công tác hay năng lực đều căn bản là đồng chí bất khuất. Trưởng phòng Vương, ngài tìm tôi sao? Mặc kệ người ngoài nói thế nào thì Long Điền Hỷ cũng không bao giờ chịu để lộ ra thái độ của mình. Hắn công tác cực kỳ tuân thủ một nguyên tắc, chính là tôn trọng Vương Tử Quân. Mỗi ngày hắn đều nhắn nhủ mình cố gắng công tác, xử lý tất cả đều có hồi âm, người vật rõ ràng. Vương Tử Quân ném cho Long Điền Hỷ một điếu thuốc rồi nói: Trưởng phòng Long, có một việc cần phải tâm sự với anh. Lúc này phương án chọn lựa cán bộ công khai đã tiến vào giai đoạn quan trọng, ánh mắt mọi người đều nhìn vào chằm chằm. Đây là thời điểm mà phòng tổ chức của chúng ta dựng lên quyền uy, đồng thời cũng đẩy chính chúng ta lên đầu sóng ngọn gió. Vào thời điểm mấu chốt này, anh là phó phòng tổ chức, anh nên làm tốt công tác phòng ngừa chu đáo, anh nên hiểu rõ điều này. Long Điền Hỷ nghe rõ lời phân phó cực kỳ trịnh trọng của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng hiểu ý nghĩ của lãnh đạo là gì. Hắn là một phó phòng nắm công tác chọn lựa cán bộ công khai lần này, hắn căn bản có thể nói là không dám về nhà sớm, chỉ cần hắn về nhà, dù sớm hay muộn thì cũng có người đang chờ. Tất nhiên những người này có thể vào trong nhà hắn, tất nhiên thân phận của bọn họ căn bản là không tầm thường, ví tránh né đòn công kích từ những người kia, Long Điền Hỷ chủ yếu không chịu ở nhà vào thời gian này. Trưởng phòng Vương, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực xử lý thật tốt phương diện nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không để xuất hiện cạm bẫy. Long Điền Hỷ tỏ thái độ rất rõ ràng. Tuy hắn biết rõ Diêu Trung Tắc căn bản có ý nghĩ của riêng mình ở sự kiện này, thế nhưng bây giờ hắn không còn đường lui, mặc kệ là như thế nào thì hắn đã bị xem là người của Vương Tử Quân, hắn không thể đi giữa đường thì chuyển đội ngũ. Lúc này hắn chỉ có thể tập trung tinh thần đi trên một con đường mà thôi. Vương Tử Quân gật đầu nói: Bảo trì sự công chính chính là điều kiện tiên quyết của phương án chọn lựa cán bộ công khai lần này. Chúng ta cần phải đưa những cán bộ vĩ đại lên vị trí phù hợp để bọn họ có thể phát triển. Anh nên nắm thật chắc nguyên tắc này. Hai người đang trò chuyện với nhau thì điện thoại trong phòng của Vương Tử Quân vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình báo số, sau đó nghe máy. Người gọi điện thoại đến chính là Vương Giải Phóng. Trong điện thoại, Vương Giải Phóng nói cho Vương Tử Quân hai chuyện, thế nhưng hai sự kiện này có thể quy nạp lại làm một. Trước tiên là chuyện tai nạn xe. Vì điều tra chiếc xe gây ra tai nạn mà cảnh sát giao thông thành phố Lữ Xuyên đã phái ra lực lượng mạnh nhất của mình. Thế nhưng Tả Trung Minh xem như không may mà chết, vì chiếc camera trên đường vừa đúng lúc duy tu cũng không có được hình ảnh về chiếc xe gây tai nạn. Sự kiện này gây khó khăn rất lớn cho cảnh sát Lữ Xuyên, vì vậy mà hiện tại căn bản còn chưa cho ra chút manh mối nào. Một việc khác chính là gia đình của Tả Trung Minh đi gen ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Khi đó bí thư lý của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Chiết Giang đã tự mình tiếp đãi người nhà của Tả Trung Minh. Lúc đó tâm tình của người nhà Tả Trung Minh căn bản là cực kỳ kích động. Tuy đã giải thích mãi nhưng người nhà của Tả Trung Minh cho rằng sự kiện tai nạn xe lần này căn bản không phải là ngoài ý muốn, rõ ràng là một vụ cố ý dàn xếp giết người. Bí thư Lý Đạo Toàn tuy cố gắng trấn an người nhà của Tả Trung Minh, thế nhưng hắn vẫn phản ánh vấn đề của gia đình Tả Trung Minh lên hội nghị thường ủy tỉnh ủy Chiết Giang. Trong hội nghị, Lý Đạo Toàn tỏ ra cực kỳ xúc động, mặc dù nói năng rất có chừng mực, nhưng sau khi nói ra kết quả điều tra của cảnh sát giao thông, thái độ của hắn căn bản là rất đáng suy nghĩ. Việc này phải để cho Cục Công an tỉnh xử lý. Vương Tử Quân nghe lời truyền đạt của Vương Giải Phóng mà hoàn toàn có thể nghĩ ra được tình cảnh hiện tại của chú mình. Hắn căn bản khá hiểu rõ nhị thúc Vương Giải Phóng. Chú Giải Phóng công tác trong quan trường lâu năm, chút trí tuệ này là phải có, nhưng xảy ra chuyện này thì căn bản cũng không cảm thấy dễ chịu. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói lời an ủi. Nhị thúc, chúng ta căn bản không có chút vấn đề thì không nên quá quan tâm, mặc kệ Tả Trung Minh gặp tai nạn xe là ngoài ý muốn hay nguyên nhân gì khác, đều không có chút liên hệ nào với chúng ta. Mới đó mà một người mất đi tính mạng của mình, tuy chúng ta đồng tình nhưng căn bản phải bảo trì thái độ xứng đáng của mình. Đặc biệt là ngài, ngài nhất định phải xử lý lạnh nhạt sự kiện này, ngài cứ yên tâm tất cả sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi. Vương Giải Phóng ở bên kia trầm ngâm một lúc rồi mới khẽ nói: Tử Quân, chú có quan hệ khá tốt với vài người trong Cục Công an tỉnh, nếu không tôi gọi điện thoại đốc thúc bọn họ để cho bọn họ nhanh chóng bắt người gây ra tai nạn. Tuy giọng điệu của Vương Giải Phóng căn bản là khá tốt, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe được có chút bất an. Hắn cố tình oán trách Vương Giải Phóng căn bản là quá lo lắng, thế nhưng lời đến bên miệng lại sửa đổi. Nhị thúc, bây giờ ngài cũng đừng nên làm gì cả, bọn họ sở dĩ hoài nghi chúng ta không phải là vì sự kiện đại dã quốc tế sao? Nếu không có chuyện này, có ai lại liên lạc cái chết của Tả Trung Minh với chúng ta? Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và hai hàng chân mày đã giãn ra, hắn cười cười nói với Long Điền Hỉ: Trưởng phòng Long, chuyện này cứ xử lý dựa theo những gì chúng ta trao đổi vừa rồi. Long Điền Hỉ tuy không nghe được những lời nói của Vương Giải Phóng, thế nhưng hắn vẫn sinh ra cảm giác như đứng đống lửa ngồi đống than. Hắn căn cứ vào những câu nói của Vương Tử Quân mà biết được đó là chuyện gì, làm cho hắn nghe và cảm thấy cực kỳ không yên. Lúc này dù là đi hay ở thì đều căn bản không phù hợp, cuối cùng hắn chọn phương án đứng yên bất động giống như chưa từng biết cái gì. Nhưng lúc này hắn biết rõ, cho dù hắn giả vờ như không nghe và hiểu điều gì, thế nhưng Vương Tử Quân cũng biết hắn có nghe thấy được. Gần đây chỉ cần có mặt Vương Tử Quân thì Long Điền Hỉ luôn yêu cầu mình cẩn thận lời nói và hành động, căn bản không nói dư thừa nửa chữ, chuyện dư thừa cũng không muốn nghe. Nói thật thì hắn làm như vậy chủ yếu là vì cẩn thận mà thôi. Phải biết rằng trước kia hắn thường nói nhiều, giọng điệu sắc bén, ngữ điệu mạnh mẽ. Nhưng dưới ánh mắt sáng như đuốc của Vương Tử Quân, nếu như hắn không giữ miệng, căn bản rơi vào hình tượng không giữ mồm giữ miệng, như vậy sao có thể tiến lên. Thật sự là không may, vì sao Vương Tử Quân lại nhận điện thoại vào lúc này? vốn chỉ là một sự việc mất 2 phút là xong, chỉ cần 2 phút sau thì Long Điền Hỷ sẽ không còn ở lại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, bây giờ sao lại khéo như vậy? Long Điền Hỷ thầm cảm thấy hối hận cuống quýt, thế nhưng hắn lại cung kính nói: "Trưởng phòng Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt." Vương Tử Quân cười cười, Long Điền Hỷ tuy cố gắng che giấu cảm giác xấu hổ của mình, thế nhưng tất cả biểu hiện của hắn lại rơi cả vào trong mắt Vương Tử Quân. Nhưng lúc này Vương Tử Quân căn bản cũng giả vờ như không biết tâm tính của Long Điền Hỷ, hắn nói thêm 2 câu chuyện phiếm với Long Điền Hỷ, sau đó chuẩn bị cho đối phương rời đi. Đúng lúc này điện thoại trong phòng làm việc của hắn lại vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số rồi nhanh chóng nhận điện thoại. Long Điền Hỷ đứng bên kia có chút chần chờ, hắn vừa rồi đã hấp thu kinh nghiệm, bây giờ nên rời đi ngay. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn đi của Long Điền Hỷ, hắn khoát tay áo cho đối phương chờ một chút. "Bí thư Diệp, chào ngài, tôi là Vương Tử Quân." Ngay sau khi nối thông điện thoại thì Vương Tử Quân trầm giọng nói với người đầu dây bên kia. Câu nói này của Vương Tử Quân làm cho Long Điền Hỷ biết rõ người gọi điện thoại đến chính là Bí thư Diệp Thừa Dân. Giọng nói hùng hậu của Diệp Thừa Dân truyền đến từ đầu dây bên kia. Tuy Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng cũng không phải lúc nào cũng phải báo cáo công tác với Diệp Thừa Dân, vì vậy số lần gặp mặt của hai bên cũng không phải là quá nhiều. Sau khi nói vài câu chuyện nhà thì Diệp Thừa Dân nói: "Trưởng phòng Tử Quân, tôi nghe nói công tác chọn lựa cán bộ công khai lần này đã đi đến giai đoạn cuối cùng, phòng tổ chức của các cậu có kế hoạch gì không?" Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khẽ nói: "Bí thư Diệp, bây giờ ngài có thời gian không? Nếu không tôi đến phòng làm việc của ngài báo cáo một chút." Diệp Thừa Dân căn bản là không bao giờ không hoan nghênh yêu cầu muốn báo cáo công tác của Vương Tử Quân, thế là cũng không do dự mà nói: "Cậu cứ đến." Sau khi cúp điện thoại của Diệp Thừa Dân, Vương Tử Quân nói với Long Điền Hỷ: "Trưởng phòng Long, anh cầm theo tài liệu chọn lựa cán bộ công khai lần này đến đây, tôi đi gặp Bí thư Diệp." Long Điền Hỷ đã chuẩn bị rất tốt những tài liệu này, thế nên nhanh chóng đưa một phần tài liệu đến bàn làm việc của Vương Tử Quân. Sau đó Vương Tử Quân nhanh chóng cầm theo tài liệu đi đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy Nam Giang. 2 khu văn phòng không cách nhau quá xa, Vương Tử Quân cũng thường đi qua, thế cho nên không ai không biết vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Vương Tử Quân này. Những người cảm thấy không đủ thân phận thì căn bản không tự chủ được phải nhường đường, còn những người thấy thân phận của mình là phù hợp thì tiến lên chào hỏi Vương Tử Quân, trên mặt kẻ nào cũng treo nụ cười cực kỳ nhiệt tình. Vương Tử Quân căn bản sẽ mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của người chung quanh. Tuy hắn chưa quá quen thuộc mọi người thế nhưng vẫn phải biểu hiện sự khiêm tốn, vì lúc này hắn căn bản không chỉ đại biểu cho chính mình. "Chào trưởng phòng Vương." Khi Vương Tử Quân đi đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, cục trưởng cục công an Trân Hồng Lỗi đi đến cổng, khi thấy Vương Tử Quân thì Trân Hồng Lỗi nhanh chóng mở miệng chào hỏi. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không thể quên ăn oán với Trân Hồng Lỗi, hắn đã cho Trân Hồng Lỗi một đả kích nặng nề, cũng vì một đòn này mà Trân Hồng Lỗi căn bản là người có tư cách tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang, nhưng bây giờ tư cách đó đã không còn. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Trân Hồng Lỗi, hắn thầm nghĩ, nụ cười của đối phương căn bản có bao nhiêu thành ý. Nếu như nói người trong tỉnh nước hận mình nhất là ai, hắn căn bản không thể xác định, thế nhưng trong số 5 cái tên đứng đầu tuyệt đối phải có mặt Trân Hồng Lỗi. Lúc này Trân Hồng Lỗi xuất hiện ở đây cũng không phải là vô duyên vô cớ, trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, thế nhưng hắn lại dùng giọng nhiệt tình nói: "Chào cục trưởng Trân, chúng ta đã lâu không gặp, anh vẫn tốt đấy chứ?" Trân Hồng Lỗi căn bản không phải là người khéo ăn nói, vì vậy sau khi hàn huyên 2 câu với Vương Tử Quân thì nhanh chóng rời đi. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi thì chợt nghe Trân Hồng Lỗi đột nhiên nói: Trưởng phòng Vương, ngài có cảm thấy câu nói lưới trời tuy thưa mà khó lọt có đúng không? Vương Tử Quân nhìn gương mặt đen nhẻm của Chân Hồng Lỗi, hắn nào không hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Xem ra có một số việc căn bản không phân biệt biên giới, Chân Hồng Lỗi bây giờ dùng sự kiện kia để châm chọc chính mình. Vương Tử Quân không biết tâm tình của Chân Hồng Lỗi là gì. Lần này Chân Hồng Lỗi đến văn phòng tỉnh ủy chủ yếu là vì muốn tranh thủ vị trí bí thư ủy ban tư pháp mà Vương Tử Quân vừa để lại. Nếu như vị trí kia có thể bỏ trống nửa năm, như vậy hắn sẽ xóa đi xử phạt đảng, sẽ thuận tiện tiến lên. Chỉ cần lãnh đạo ngầm đồng ý thì căn bản không gì là không được. Nhưng yêu cầu này của Chân Hồng Lỗi căn bản không được Diệp Thừa Dân đồng ý. Dù là Trừ Vận Phong cũng không thông qua. Chân Hồng Lỗi cảm thấy nổi giận, hắn nhìn Vương Tử Quân tỏ ra cực kỳ ung dung, thế là trong lòng thầm hận tên khốn làm cho mình rơi vào tình huống khó chịu lúc này. Nếu Vương Tử Quân không tỏ ra cực kỳ ung dung thì Chân Hồng Lỗi dù có thế nào thì với tính cách xưa nay sẽ không dám nói ra những lời ngầm hại người như vậy. Vương Tử Quân nhìn Chân Hồng Lỗi, hắn khẽ cười nói: tôi cực kỳ tin tưởng vào câu nói này. Cục trưởng Chân, anh là cục trưởng cục công an tỉnh, anh nên coi đó là lời răn dạy. Chỉ khi nào anh có ý nghĩ như vậy mới có thể làm cho đám tội phạm phải kính sợ. Vương Tử Quân nói tuy dõng dạc nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Ngay cả một người với cấp bậc như Chân Hồng Lỗi cũng dám dùng chuyện này để tạo nên định luận với mình. Như vậy tuyến trên sẽ nghĩ thế nào, lực ảnh hưởng sẽ ra sao? Sau khi Khuất Chấn Hưng mở cửa phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân với tinh thần thoải mái nhanh chóng ngồi xuống ghế salon trò chuyện với Vương Tử Quân. Sau khi nghe xong phương án của Vương Tử Quân về sự kiện chọn lựa cán bộ công khai lần này, Diệp Thừa Dân căn bản cho ra vài chỉ thị theo đúng nguyên tắc. Diệp Thừa Dân nói ra những lời này thật ra cũng đã là những lời nói trước đó khi thực hiện phương án chọn lựa cán bộ công khai. Bây giờ lão lên tiếng căn bản có hương vị nhai đi nhai lại một sự việc. Diệp Thừa Dân là một vị bí thư tỉnh ủy cũng không phải người thích nói nhảm nhàm chán, từng chỉ thị của lão căn bản đều phải được chứng thực rõ ràng. Nhưng bí thư Diệp có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bí thư Diệp cũng chuẩn bị? Khi Vương Tử Quân đang thầm suy nghĩ như vậy, lúc này bí thư Diệp chợt thay đổi chủ đề. Trưởng phòng Tử Quân, dạo này chuyện gia đình thế nào? Vương Tử Quân nhìn Diệp Thừa Dân lơ đãng hỏi một câu, trong lòng chợt hiểu ý nghĩ của bí thư là gì. Lúc này Diệp Thừa Dân nói lời quan tâm cũng không phải là nhà mình có chuyện gì hay không, chủ yếu là vì chuyện khác. Cũng vì nguyên nhân này mà Diệp Thừa Dân mới gọi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của mình. Tuy Vương Tử Quân đoán được tâm tư của Diệp Thừa Dân thế nhưng hắn lại cảm thấy lòng mình lạnh tanh. Nhưng cảm giác này Vương Tử Quân căn bản không thể nói ra, vì vậy hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói: cảm ơn bí thư Diệp quan tâm, chuyện nhà tôi căn bản là rất tốt. Vậy thì tốt rồi, trưởng phòng Tử Quân, chuyện lớn khi xảy ra thường phải chú ý sức khỏe. Tuy cậu còn trẻ nhưng sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, tôi cũng không hy vọng cậu công tác mệt mỏi trên cương vị của mình. Diệp Thừa Dân nói rồi thay đổi chủ đề. Đầu năm thì tỉnh ủy sẽ tiến hành nhiệm kỳ mới, cậu nên hiểu rõ điều này. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1236. Cá lớn đến nay còn chưa mắc câu. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, gần đây hắn luôn bận rộn, thật sự đang suy xét vấn đề này. Nhưng loại chuyện này liên quan đến đại cục toàn tỉnh, người có quyền quyết định cuối cùng vẫn phải là Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong. Vương Tử Quân ngồi hơn 10 phút thì rời khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này trong đầu hắn có rất nhiều ý nghĩ. Bây giờ Diệp Thừa Dân cũng chú ý đến những chuyện này, như vậy áp lực mà chú Lâm đang gánh chịu sẽ lớn thế nào? Lâm Trạch Viễn ngồi trên ghế salon trong phòng khách nghe tiếng hát trên radio. Lão căn bản là người cực kỳ bận rộn công tác, về đến nhà nghe vài khúc kinh kịch chính là phương pháp giải trí duy nhất. Nhưng khi công tác ngày càng nhiều thì cơ hội thản nhiên tự đắc như hôm nay căn bản là ngày càng ít đi, có đôi khi cả tuần cũng không có cơ hội ngồi yên nghe một bài kinh kịch. Lúc này Lâm Trạch Viễn đang mê mẩn nghe nhạc thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâm Trạch Viễn nhìn thoáng qua số điện thoại, lão tiến lên cắt đài, sau đó nhận điện thoại. Sau khi mỉm cười hàn huyên hai câu thì lão cười nói với đầu dây bên kia: những chuyện này cứ theo đúng quy trình, nếu như cậu ấy xúc phạm kỷ luật đảng tất nhiên sẽ có pháp luật trừng trị, nếu như không có, tôi tin tổ chức sẽ cho cậu ấy một sự công bằng. Lâm Trạch Viễn đặt điện thoại xuống rồi xoa xoa đầu mình, trong lòng có chút phiền chán. Mặc dù lão vừa mới nghe đến chuyện này thì cảm thấy có chút buồn cười, cảm thấy thật sự là thiên hạ quá lớn, chuyện gì cũng có. Lão tin tưởng vụ này sẽ nhanh chóng tan thành mây khói, vì vậy mà tâm tình của lão luôn bình thản, căn bản không coi những lời đồn đãi này ra gì. Nhưng những cú điện thoại đến từ những người bạn lại làm cho tâm tình của lão chợt biến đổi, những người này đều làm cho lão sinh ra cảm giác nghiêm trọng, giống như một sự kiện vốn quá dễ dàng lại trở nên nghiêm trọng. Giống như cảm thấy những cơn mưa rào kéo đến từ bốn phía đang muốn cắn nuốt chính mình. Lâm Trạch Viễn căn bản không thể không tiếp nhận những cuộc điện thoại kia, không thể không nói vài lời cảm tạ người ta, thế nhưng thật sự lại cảm thấy rất phiền vì những cuộc điện thoại này. Bố, bố ăn chút hoa quả đi. Lâm Dĩnh Nhi bưng một mâm trái cây đến rồi dùng giọng ăn cần nói. Lâm Trạch Viễn nhìn trán bóng loáng của con gái, lão chợt cười ha hả nói: cuối cùng vẫn là con gái thương bố, có con gái ở nhà đúng là quá tốt. Bố, những năm nay con không được ở nhà chăm sóc bố, lúc này con sẽ không đi đâu nữa. Lâm Dĩnh Nhi hờn dỗi cầm lấy một quả táo đưa cho Lâm Trạch Viễn, sau đó dùng giọng dịu dàng nói: bố, tin đồn sẽ nhanh chóng sụp đổ, bố đừng nghe người ta nói bậy, con tin tưởng vào bố và bác Vương, nhưng... Lâm Dĩnh Nhi cũng không nói thêm, lúc này gương mặt lại đỏ ửng lên. Lâm Trạch Viễn biết tâm tư của Lâm Dĩnh Nhi, lão vỗ vỗ lên vai con gái, sau đó dùng giọng như tính trước nói: Dĩnh Nhi, chuyện này con cũng không nên lo lắng vô cớ, nếu như sự việc cần bố phải chịu trách nhiệm. Cho dù người khác không nói, bố cũng phải lên tiếng với tổ chức. Vâng, bố, con tin tưởng ngài, nhưng thật sự không nghe được những lời nói bậy bạ của người ta. Lâm Dĩnh Nhi khẽ giải thích cho chính mình. Lâm Trạch Viễn mỉm cười với con gái, thế nhưng lúc này lão lại có chút hận Vương Tử Quân, tiểu tử này lại làm cho Lâm Dĩnh Nhi lo lắng bất an như vậy. Lâm Trạch Viễn nghĩ đến đây thì đưa quả táo lên miệng rồi an ủi: Dĩnh Nhi, con đừng lo, cậu ấy có thể xử lý tốt vụ này. Lâm Trạch Viễn nói làm cho Lâm Dĩnh Nhi chợt đỏ mặt, sau đó nở nụ cười xấu hổ. Đây là một Lâm Trạch Viễn căn bản đã được gặp vô số hạng người, chỉ cần liếc mắt đã thấy rõ tâm tư của nàng. Triệu Tuấn Sơ đưa tay chống lưng mệt mỏi, hắn đã ngồi xuống bàn được một giờ, cảm thấy rất đau lưng, thỉnh thoảng nó còn kích thích thần kinh của hắn. Đây là bệnh cũ nhiều năm của Triệu Tuấn Sơ, lần này sau khi quay lại Giang Thị thì dù thế nào cũng phải giải phẫu cho tốt. Nửa tháng trước Triệu Tuấn Sơ vốn đã chuẩn bị giải phao cho cái lưng của mình, thế nhưng vụ án đột nhiên xuất hiện ở thành phố Lữ Xuyên lại kéo hắn xuống. Làm cho hắn khó thể nào thoát thân. Cũng không phải là hắn là người cực kỳ chú ý đến công tác, thế nhưng có một số việc không làm không được. Lúc này trên bàn làm việc của hắn là một vài phần tư liệu về công ty đại giã quốc tế. Kết quả điều tra lần này trên cơ bản đã tính cả vị cục trưởng cục công thương và vài cán bộ tương quan. Nhưng những thứ này căn bản không làm cho Triệu Tuấn Sơ thỏa mãn, vì con cá lớn căn bản còn chưa mắc câu. Triệu Tuấn Sơ biết rõ mục đích đến thành phố Lữ Xuyên của chính mình, vì vậy mà cảm thấy đầu óc căn bản vẫn luôn căng cứng. Mặc dù có một số việc mà chính hắn khó thể nào biết được, nhưng ít nhất cũng cảm giác được vài phần sự việc đang phát triển theo hướng có lợi cho người của mình. Ôi! Triệu Tuấn Sơ khẽ thở dài một hơi, hắn đẩy cửa sổ, một cơn sóng nhiệt phả vào mặt. Bầu không khí ở thành phố Lữ Xuyên còn nóng hơn Giang Thị một chút. Hắn đến Lữ Xuyên được 3-4 ngày, cảm thấy thứ không thích hợp nhất chính là bầu không khí nơi đây. Cố gắng nhìn 2 ngày nữa, 2 ngày sau sẽ không còn gì nữa. Triệu Tuấn Sơ thầm an ủi mình một phen, hắn hít vài luồng không khí khô nóng, sau đó lại đóng cửa sổ lại. Khi hắn chuẩn bị quay về bàn làm việc của mình, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Triệu Tuấn Sơ lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt lộ ra vài phần cung kính, hắn nhanh chóng bấm nút nghe rồi khẽ nói. Chào bí thư Lý. Người được Triệu Tuấn Sơ khách khí như vậy rõ ràng là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Chiết Giang, là Lý Đạo Toàn. Sau khi hắn mở miệng chào hỏi, chợt nghe thấy giọng nói tràn đầy ôn hòa của Lý Đạo Toàn truyền đến từ đầu dây bên kia. Tuấn Sơ, đã nghỉ ngơi chưa? Tôi đang xem xét vài văn kiện, sau khi xem xong thì sẽ đi nghỉ, cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Triệu Tuấn Sơ dùng giọng chú ý nói với người đầu dây bên kia. Lý Đạo Toàn ăn cần hỏi. Tuấn Sơ, công tác căn bản không thể làm hết ngay được, sức khỏe mới là vốn quý, anh cũng không nên ngã bệnh được. Triệu Tuấn Sơ tất nhiên hiểu sự quan tâm của Lý Đạo Toàn chỉ là chút nghệ thuật lãnh đạo mà thôi, thế nhưng ngoài miệng vẫn dùng giọng cực kỳ cảm kích nói. Cảm ơn bí thư Lý đã quan tâm, tôi nhất định sẽ chứng thực thật tốt chỉ thị của bí thư Lý, sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhanh chóng xử lý cho xong còn đi theo bí thư Lý xây dựng tỉnh Chiết Giang. Tiếng cười của Lý Đạo Toàn truyền đến từ đầu dây bên kia, tiếng cười có vẻ cực kỳ sảng khoái. Hai bên có quan hệ nửa năm qua, Triệu Tuấn Sơ biết rõ Lý Đạo Toàn là hạng người gì, hắn biết những lời nịnh nọt bình thường của mình còn chưa đủ để cho lãnh đạo cười đắc ý như vậy. Có chuyện gì mà bí thư Lý vui vẻ như thế? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Triệu Tuấn Sơ thầm cảm thấy đoán được vài phần. Nhưng có một số việc mà chỉ nên để trong bụng, thế cho nên Triệu Tuấn Sơ không nói, chỉ bình tâm tĩnh khí đối phó với Lý Đạo Toàn. Tuấn Sơ, chuyện kiến thiết xây dựng tỉnh Chiết Giang là của bí thư Hàn, nếu anh nói như vậy, tôi căn bản không thể tiếp tục ở lại tỉnh Chiết Giang được nữa. Giọng nói của Lý Đạo Toàn lại được truyền đến từ đầu dây bên kia. Giọng nói này của Lý Đạo Toàn giống như đang nói đùa, thế nhưng Triệu Tuấn Sơ lại mẩn cảm ý thức được Lý Đạo Toàn căn bản không có ý đùa giỡn với mình. Lời nói của đối phương căn bản là sự thật, chỉ là được che giấu trong lời nói vui đùa mà thôi. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1237. Biện pháp giúp củi đáy nồi. Bí thư Lý, dù ngài đi đâu thì tôi cũng tình nguyện ở dưới sự lãnh đạo của ngài. Khi cần tỏ thái độ thì căn bản không hàm hồ. Triệu Tuấn Sơ biết nếu mình đi theo Lý Đạo Toàn thì sẽ căn bản không bao giờ bị bạc đãi. Lý Đạo Toàn cũng không nhắc đến chuyện này. Khi Triệu Tuấn Sơ đang cảm thấy trong lòng ngứa ngáy thì Lý Đạo Toàn lại nói sang chuyện khác. Tuấn Sơ, tình hình thế nào rồi? Bí thư Lý, bây giờ trên cơ bản đã có thể xác định có người của Cục Công Thương thành phố Lữ Xuyên có hành vi đi lại với công ty đại giá quốc tế, thế nhưng căn cứ vào những thứ này còn chưa thể chứng minh Vương Tử Hoa có vi phạm kỷ luật. Triệu Tuấn Sơ nói xong thì chợt cảm thấy giọng nói của mình căn bản là chưa đủ. Nhưng Triệu Tuấn Sơ thật sự không ngờ Lý Đạo Toàn cũng không tỏ ra tức giận, hắn chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói. Các anh cố gắng theo sát là được, tôi tin tưởng dù hồ ly có xảo quyệt thế nào cũng không thể đấu lại thợ săn được. Lời nói của Lý Đạo Toàn làm cho Triệu Tuấn Sơ chợt kinh hoàng, hắn cho rằng Lý Đạo Toàn còn có ý nghĩ gì khác, thế nên nhanh chóng lên tiếng chặn lời. Bí thư Lý cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra, sẽ đưa tất cả phần tử vi phạm kỷ luật ra công lý. À, tôi tin tưởng Bí thư Tuấn Sơ có thể làm được, nhưng dù công tác có quan trọng thế nào thì sức khỏe cũng quan trọng. Bây giờ đã trễ rồi, anh nên đi nghỉ ngơi sớm. Lý Đạo Toàn nói thêm vài câu dặn dò rồi cúp điện thoại. Nếu như Lý Đạo Toàn không gọi điện thoại đến thì Triệu Tuấn Sơ biết đâu sẽ đi ngủ sớm một chút, thế nhưng lúc này hắn nào có thể ngủ được. Hắn dựa theo bản năng và cảm thấy Lý Đạo Toàn có chút khác thường, nhưng hắn không nói rõ chỗ nào không đúng, thật sự là khó nói nên lời. Triệu Tuấn Sơ pha một ly trà đặc, hắn suy xét lại lời nói của Lý Đạo Toàn một lượt, thậm chí còn ghi chép lại để chú ý phân tích. Sau khi Triệu Tuấn Sơ xem xét ba lượt, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Hèn gì Bí thư Si không hề coi trọng sự việc này, thì ra có một số việc đã không còn quan trọng nữa rồi. Dù Vương Tử Hoa có vi phạm kỷ luật hay không thì cũng rất tốt, lúc này những tổn thất liên quan đến công ty đại giá quốc tế đã thành hình, hơn nữa sự kiện cái chết của Tạ Trung Minh càng đóng vào một cây đinh. Tuy ai cũng không dám nói gì trước khi cảnh sát giao thông phá án, thế nhưng bầu không khí trầm mặc lại gây ra áp lực rất lớn. Xem ra lần này Vương gia căn bản không còn vận may, cho dù Vương Tử Hoa có thể may mắn thoát thân, thế nhưng dù là Vương Tử Hoa hay Vương Giải Phóng cũng không còn là nhân vật phong vân trong tỉnh Chiết Giang. Thậm chí còn làm ảnh hưởng đến người đã rời khỏi Chiết Giang như Vương Quang Vinh. Triệu Tuấn Sơ cũng tham gia lễ tang của Vương Lão Gia Tử, căn bản cảm thấy rất hâm mộ với ba vị cán bộ cấp phó bộ của Vương Gia, nhưng bây giờ tất cả xem ra là hang quá hóa dở. Nhưng sự kiện này căn bản không liên lụy đến người có năng lực nhất, vì người ra căn bản đã rời khỏi Chiết Giang từ quá sớm, không có chút liên hệ nào. Triệu Tuấn Sơ nghĩ đến gương mặt trẻ tuổi và tràn đầy nụ cười của người kia, hắn không biết vì sao cảm thấy trái tim mình đập mạnh lên. Tuy đây chỉ là một phản ứng vô thức thế nhưng lại làm cho hắn sinh ra cảm giác hoảng sợ. Hoảng hốt, chính mình lại hoảng hốt vì một người đàn ông trẻ tuổi chưa từng tiếp xúc qua. Triệu Tuấn Sơ chợt sờ lên mặt mình, hắn biết cảm giác hoảng hốt đại biểu cho thứ gì, thế là trong lòng chợt sinh ra cảm giác sỉ nhục. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, ngay sau đó lại không nhìn được phải lẩm bẩm. Mình làm sao vậy? Không bao lâu nữa mình cũng... Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, tiếng gõ cửa thế này làm cho Triệu Tuấn Sơ cảm thấy mất hứng. Hắn khẽ mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài, chợt thấy phó chủ nhiệm Mộ Thuấn Hải của phòng giám sát số 3 đứng bên ngoài. Mộ Thuấn Hải là người cùng đi theo Triệu Tuấn Sơ từ thành phố Giang Thị, bọn họ đến đây tiếp nhận công tác của Tả Trung Minh. Mộ Thuấn Hải là một người đàn ông hơn 30 tuổi, trước kia cực kỳ cung kính với Triệu Tuấn Sơ, bây giờ hai bên càng thêm thân mật với nhau. Mộ Thuấn Hải biểu hiện như vậy có ý nghĩa là gì thì Triệu Tuấn Sơ căn bản là hiểu rất rõ ràng. Căn cứ vào cảm giác đau khổ của Tả Trung Minh, Triệu Tuấn Sơ thật sự cảm thấy có thể nhìn thấu nội tâm của Mộ Thuấn Hải. Lúc này Mộ Thuấn Hải có chút hả hê, đồng thời còn có chút chờ đợi. Triệu Tuấn Sơ căn bản xem thường một người như vậy, nhưng công tác bày biện ra trước mắt, dù thế nào thì hảo hán cũng cần có người giúp đỡ, đừng nói đó là Triệu Tuấn Sơ, thế cho nên căn bản không thèm quan tâm đến chút ý nghĩ nhỏ mọn của Mộ Thuấn Hải. Có việc gì? Triệu Tuấn Sơ căn bản cảm thấy bực mình vì Mộ Thuấn Hải chạy đến gõ cửa phòng của mình vào lúc này. Gần đây hắn có phải là quá dễ dãi nên Mộ Thuấn Hải kia căn bản không xem ra gì hay không? Trong lòng chợt lói lên ý nghĩ muốn gõ đầu Mộ Thuấn Hải, thế cho nên ánh mắt hắn nhìn về phía đối phương có vài phần lạnh lẽo. Mộ Thuấn Hải giống như không cảm nhận được cảm giác bực bội của Triệu Tuấn Sơ, hắn vội vàng khẽ nói: Bí thư Triệu, vừa nhận được một tin tức đến từ công ty đại giá quốc tế. Triệu Tuấn Sơ nhìn gương mặt dồn dập của Mộ Thuấn Hải thì cảm thấy nhất định là có chuyện không nhỏ, thế cho nên đối phương mới vội vàng chạy đến tìm mình. Nếu là trước kia thì Triệu Thuấn Sơ nhất định sẽ mời Mộ Thuấn Hải ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu được ý nghĩ của bí thư Lý Đạo Toàn, thế cho nên cũng không còn tâm tư như vậy, mà chỉ có phản ứng nhàn nhạt khẽ cười nói với Mộ Thuấn Hải. Đừng gấp, từ từ nói. Mộ Thuấn Hải căn bản có chút buồn bực vì phản ứng của Triệu Thuấn Sơ, hắn hít vào một hơi rồi mới nói. Bí thư Triệu, vừa rồi nhận được tin tức từ công ty đại giá quốc tế, nói là vài người phụ trách kinh doanh của công ty đại giá quốc tế xuất hiện vấn đề, thế nên công ty đại giá quốc tế quyết định tiến hành điều chỉnh nhân viên, đồng thời cũng quyết định bỏ ra 2 tỷ đầu tư vào thành phố Lữ Xuyên, tiến thêm một bước thúc đẩy hạng mục đang dang dở ở thành phố Lữ Xuyên. Triệu Tuấn Sơ hồn nhiên như không thèm quan tâm đến lời nói của Mộ Thuấn Hải, hắn cảm thấy Mộ Thuấn Hải căn bản là chuyện bé xé ra to, có gì mà lo lắng. Công ty đại giá quốc tế điều chỉnh kinh doanh có liên quan gì đến tình huống phá án của bọn họ? Chuyện này, khi Triệu Tuấn Sơ chuẩn bị nói Mộ Thuấn Hải nên chú ý công tác, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong lòng hắn, thế là ly nước trên tay nhanh chóng rơi xuống bàn. Hắn nhanh chóng đứng lên rồi giật mình nhìn Mộ Thuấn Hải nói. Anh nói cái gì? Tuy Mộ Thuấn Hải đã đi được hơn 10 phút thế nhưng tâm tư của Triệu Tuấn Sơ vẫn căn bản khó thể nào bình tĩnh lại được. Công ty đại giá quốc tế, không phải là tin tức vừa nhận được căn bản quá kinh người, vì sao công ty kia lại tiếp tục bơm tiền? Như vậy thì hạng mục của công ty đại giá quốc tế ở thành phố Lữ Xuyên sẽ sống dậy. Công ty đại giá quốc tế tiếp tục đầu tư vào thành phố Lữ Xuyên, điều này làm cho Triệu Tuấn Sơ cảm thấy mình giống như bị hỏa thiêu. Hắn chợt sinh ra cảm giác không cam lòng, thế nhưng ngay sau cảm giác không cam lòng chính là cực kỳ vô lực. Sai lầm trong kinh doanh, Triệu Tuấn Sơ nghĩ đến lời giải thích của công ty đại giá quốc tế mà không khỏi sinh ra cảm giác muốn ói máu. Dù sao thì công ty đại giá quốc tế cũng chỉ là một doanh nghiệp, bọn họ kinh doanh như thế nào, từ phương diện nào đều không thể nào xuất hiện tình huống sai lầm mạnh như vậy được. Lúc này bọn họ bỏ ra 2 tỷ để đền bù những sai lầm của mình, như vậy hạng mục chết sẽ nhanh chóng hồi sinh. Không, hạng mục kia căn bản là chưa chết, rõ ràng là thay đổi sức sống, trở nên bừng bừng sức sống. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Triệu Tuấn Sơ thật sự cảm thấy cực kỳ khó hiểu, hắn do dự giây lát rồi cầm điện thoại lên. Triệu Tuấn Sơ gọi điện thoại cho Lý Đạo Toàn, hắn biết lúc này Lý Đạo Toàn đã đi ngủ, nhưng sự kiện này xảy ra cần phải nhanh chóng báo cáo cho lãnh đạo. Sau khi điện thoại đổ vài tiếng chuông, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói nhàn nhạt của Lý Đạo Toàn. Lúc này trong đầu Triệu Tuấn Sơ vốn đã nghĩ kỹ nên nói thế nào với Lý Đạo Toàn, thế cho nên hắn nhanh chóng mở miệng báo cáo một lượt. Lúc đầu khi mới tiếp điện thoại thì Lý Đạo Toàn căn bản còn chưa tỉnh ngủ, hắn mê mẩn nghe Triệu Tuấn Sơ báo cáo công tác, nhưng ngay sau đó đã tỉnh táo trở lại, một lúc lâu sau hắn cũng không nói gì. Sau khi trầm ngâm một lát thì cảm giác áp lực cực mạnh chợt tập kích toàn thân Triệu Tuấn Sơ. Lúc này Triệu Tuấn Sơ cảm thấy mình giống như sắp chết dưới áp lực như vậy. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng giữ lấy điện thoại, căn bản không dám lên tiếng. Không biết bao lâu sau thì tiếng thở dốc truyền đến. Điều này càng làm cho Triệu Tuấn Sơ cảm thấy lo lắng, vì hắn biết tiếng thở dốc kia có ý nghĩa là gì. Khi Triệu Tuấn Sơ chuẩn bị mở miệng an ủi người ở đầu dây bên kia, chợt nghe thấy Lý Đạo Toàn mở miệng, nhưng lúc này chỉ có 3 chữ. Đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Đối với đa số mọi người thì 3 chữ này căn bản chỉ là cực kỳ bình thường, thậm chí hầu như mỗi ngày đều có thể nghe thấy. Thế nhưng lúc này 3 chữ này rơi vào trong tai lại làm cho Triệu Tuấn Sơ sinh ra cảm giác bi thương. Triệu Tuấn Sơ rất muốn hỏi người ở đầu dây bên kia là tại sao như vậy, thế nhưng phía bên kia đã cúp máy. Chính mình nên làm gì bây giờ? Chính mình có thể làm được gì bây giờ? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Triệu Tuấn Sơ, hắn nhanh chóng xoay người, Sau đó trong đầu chỉ còn lại ba chữ: đi ngủ thôi. Nếu không còn gì để làm, không bằng thành thật đi ngủ. Nhưng hôm nay bí thư Lý sao có thể ngủ được? Chính Triệu Tuấn Sơ đến với xu thế ngàn quân áp đỉnh, thế nhưng không ngờ người ta chỉ cho ra một chiêu đã công phá tất cả thành lũy của mình. Đúng là rút củi đáy nồi. Triệu Tuấn Sơ thầm cảm khái, hắn không tự chủ được phải suy đoán là ai ra tay như vậy. Dòng suy nghĩ của hắn căn bản làm cho cảm giác buồn ngủ chợt biến mất, căn bản lại cảm thấy khó thể nào đi ngủ được. Khi Triệu Tuấn Sơ đang mê hoặc thì một gương mặt trẻ tuổi với nụ cười thường trực trên môi lại xuất hiện trong đầu, làm cho hắn càng cảm thấy tâm tư giá lạnh. Triệu Tuấn Sơ có thể đi ngủ nhưng Lý Đạo Toàn lại căn bản không thể ngủ được. Hắn đặt điện thoại xuống và càng suy sụp tinh thần hơn cả Triệu Tuấn Sơ. Tuy Triệu Tuấn Sơ là người dẫn quân xuống điều tra, thế nhưng đây chỉ là chức trách, nhưng còn mình thì thế nào? Lý Đạo Toàn nghĩ đến những cuộc điện thoại an ủi vừa rồi mà cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn biết rõ phong cách của người vừa an ủi chính mình, khi muốn phê bình một người thì căn bản luôn xem đối phương là người của mình. Khi an ủi một người thậm chí là dung túng tha thứ, điều này nói rõ địa vị của anh trong lòng người kia đã không còn gì. Chẳng lẽ một kết cục như vậy đã làm cho người ta không còn tín nhiệm vào mình? Nhưng chuyện này có thể trách được mình sao? Lý Đạo Toàn cảm thấy rất uất ức. Nếu như nhìn vào ngọn nguồn sự việc thì phải trách người của công ty Đại Giá Quốc tế. Hắn dù thế nào cũng không ngờ một công ty như Đại Giá Quốc tế cố gắng vung tay làm loạn, sự việc vốn cực kỳ kín kẽ, thế nhưng không ngờ lại có người vung tay mua cả công ty này. Khi tài chính đầu tư vào thì hạng mục hồi sinh, công ty Đại Giá Quốc tế cũng xoay người cực kỳ đẹp, lúc này bọn họ đã cực kỳ có thực lực, từ một công ty con lập ra để phá hoại biến thành công ty lớn. Anh Lý, mấy giờ rồi sao còn chưa đi ngủ? Khi Lý Đạo Toàn còn đang thức trắng mắt thì vợ đi đến khẽ nói. Lý Đạo Toàn nhìn gương mặt có chút lo lắng của vợ, hắn cười cười nói. Không có chuyện gì, chỉ là có vài phần công tác không được xử lý tốt mà thôi. Vợ cũng căn bản không cảm thấy lời nói của chồng có gì là không ổn, nàng khẽ cười nói với Lý Đạo Toàn. Nên đi nghỉ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm. Lý Đạo Toàn khẽ gật đầu, sau đó đi theo người bạn già về phòng ngủ. Nhưng hắn nào có thể ngủ được. Vừa chớp mắt đã nghĩ đến báo cáo của Triệu Tuấn Sơ, hắn nằm chằn chọc trên giường cảm thấy cực kỳ đau khổ. Rốt cuộc là người nào ra tay? Ý nghĩ này sằng co trong đầu Lý Đạo Toàn cả đêm, mãi đến sáng hắn mới mơ màng tỉnh ngủ. Sáng sớm Lý Đạo Toàn thức dậy với bộ dạng cực kỳ tiêu tụy. Tuy tối qua phần lớn thời gian là đi ngủ, thế nhưng cảm giác ngủ không ngon làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn nhìn thoáng qua bản thân mình trong gương, sau đó phát hiện mình cực kỳ tiêu tụy. Nhưng Lý Đạo Toàn là lãnh đạo tỉnh ủy, dù thế nào thì hắn cũng phải bảo trì trạng thái tinh thần phấn chấn. Hắn tranh thủ thời gian đi vào nhà vệ sinh tắm nước ấm. Tuy tác dụng của việc tắm nước ấm không giữ lại quá lâu, thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác phấn chấn tinh thần. Lý Đạo Toàn đi vào phòng làm việc của mình và bắt đầu xử lý văn kiện. Trước kia hắn xử lý công tác này rất nhanh, thế nhưng hôm nay dù làm gì hắn cũng nghĩ đến báo cáo của Triệu Tuấn Sơ. Làm sao lại biến thành như vậy? Lý Đạo Toàn cực kỳ nghi vấn, tuy hắn biết rõ nghi vấn này khó có được đáp án tốt, thế nhưng sự việc căn bản là đến quá nhanh, quá đột ngột. Lý Đạo Toàn cảm thấy thắng lợi sắp đến, thế nhưng lời nói của Triệu Tuấn Sơ tối qua giống như dội một gáo nước lạnh vào đầu hắn, làm cho cảm giác chiến thắng căn bản biến mất sạch sẽ. Thậm chí khi vừa nghe Triệu Tuấn Sơ báo cáo thì hắn căn bản không tin đây là sự thật. Lý Đạo Toàn lắc đầu, hắn ký tên của mình lên văn kiện. Khi chuẩn bị cầm văn kiện khác, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó rồi nhấc điện thoại lên. Lý Đạo Toàn gọi điện thoại cho Triệu Tuấn Sơ, chỉ một tiếng chuông vang lên thì giọng nói của Triệu Tuấn Sơ đã vang lên. Lý Đạo Toàn trầm giọng nói với Triệu Tuấn Sơ. Bí thư Tuấn Sơ, chuyện công ty đại giá quốc tế đã điều tra thế nào rồi? Triệu Tuấn Sơ căn bản chưa chuẩn bị tâm lý với câu hỏi của Lý Đạo Toàn, nhưng Lý Đạo Toàn cũng không chờ Triệu Tuấn Sơ trả lời mà trầm giọng nói. Ủy ban kỷ luật phá án cũng không phải là thấy gió bão mưa, nếu như không có chứng cứ xác thực, như vậy càng không nên võ đoán phá án, suy đoán lung tung. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1238. Mặt trời rực rỡ. Lời nói giống như không phải nghiêm khắc phê bình của bí thư Lý, giống như từng con dao nhỏ đâm vào trong lòng Triệu Tuấn Sơ. Lúc này tâm tình của Triệu Tuấn Sơ chỉ có bốn chữ: vô lực phản bác. Bí thư Lý, lúc này theo chứng cứ có thể chứng minh vài vị lãnh đạo của Cục Công Thương căn bản là hợp tác không đúng quy trình với lãnh đạo công ty đại giá quốc tế, còn những thứ khác căn bản là không có. Có manh mối gì không? Lý Đạo Toàn nói tiếp. Lúc này còn chưa cho ra manh mối nào có giá trị, đồng thời trải qua điều tra thì Vương Tử Hoa giống như không tham dự vào. Lý Đạo Toàn cười nói. Có thể tìm ra được một đồng chí căn bản chịu được khảo nghiệm thì tốt hơn khi phá được những vụ án lớn. Điều này là rất tốt, nói rõ tính giác ngộ của đồng chí là rất cao, phần lớn có thể đường đường chính chính làm người, làm việc thanh bạch. Lý Đạo Toàn cười, Triệu Tuấn Sơ cũng cười theo. Tuy Triệu Tuấn Sơ biết rõ Lý Đạo Toàn rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo cũng không phải là sự thật, thế nhưng lãnh đạo đã cười, Triệu Tuấn Sơ nào có lý do để không cười theo. Một phút sau, Lý Đạo Toàn đặt điện thoại xuống, hắn biết rõ Triệu Tuấn Sơ hiểu ý của mình, hắn tin tưởng với ngộ tính của Triệu Tuấn Sơ thì sẽ xử lý tốt vụ này. Vì đã yên tâm hơn nên tốc độ xem xét văn kiện của Lý Đạo Toàn cũng cao hơn hẳn, thậm chí có vài văn kiện hắn chỉ xem qua rồi ký tên mình vào. Sau khi xử lý xong đống văn kiện, hắn nhấp một ngụm trà rồi đọc báo ngày hôm nay. Lý Đạo Toàn đọc báo phần lớn là những tờ báo lớn và có uy tín trong nước, khi từng bản tin lọt vào trong mắt hắn, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Sập hầm mỏ, chủ mỏ không khai báo, không đảm bảo an toàn lao động. Lý Đạo Toàn nhìn bài báo mà không khỏi sững sờ, nhưng sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ chính mình làm quan ngày càng lớn thì gan ngày càng nhỏ. Nhưng khi Lý Đạo Toàn dần đọc bài báo kia thì vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Hắn cũng không phải không biết tình huống này, thế cho nên bây giờ tâm tính rối loạn, hơn nữa còn là một vụ việc vi phạm nghiêm trọng phương diện an toàn lao động, những người có trách nhiệm tương quan cần phải chịu trách nhiệm rõ ràng, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng sự việc kia đã trôi qua hơn nửa năm, vì sao bây giờ lại vẫn được người ta đưa ra ánh sáng? Nửa năm trước Lý Đạo Toàn căn bản là chủ trì công tác này, hắn nghĩ đến người kia, lại nhìn về bài viết nói về tình hình mỏ khoáng sản, thế là không khỏi ngã người xuống ghế sa lông. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Mình nên làm gì đây? Lý Đạo Toàn thầm lẩm bẩm. Vương Tử Hoa tỉnh giấc trên giường khách sạn, hắn cảm thấy mình thật sự bị đè nén, hắn thật sự muốn ngủ một giấc mãi không tỉnh lại. Chỉ là đồng hồ sinh học không bỏ qua cho hắn, mỗi ngày đối diện với thời gian càng làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi Vương Tử Hoa tỉnh lại, hắn thấy người thanh niên đã làm bạn với hắn 7-8 ngày còn ngồi trên ghế không nháy mắt. Khi hắn nhìn về phía đối phương, người kia cũng đang nhìn hắn. Đã tỉnh sơ, o, quy, quy, y, a. Người thanh niên kia khẽ gật đầu nói với Vương Tử Hoa. Hai bên đã có chút quen thuộc lẫn nhau, Vương Tử Hoa cảm thấy người cán bộ thanh niên này căn bản không còn đáng ghét như lúc ban đầu. Vương Tử Hoa nhìn gương mặt mệt mỏi của đối phương, hắn không khỏi duỗi lưng nói. Tôi đã tỉnh rồi, thế nào? Tối qua lại không ngủ sao? Không phải, đã ngủ rồi, lát nữa ăn cơm sáng thì sẽ hoàn toàn tỉnh táo. Tên cán bộ thanh niên đi đến bên cạnh Vương Tử Hoa rồi nói: "Anh Vương, mau làm vệ sinh cá nhân, bữa sáng sắp được đưa đến rồi." Vương Tử Hoa gật đầu, hắn đã quen với cách xưng hô là anh Vương của đối phương, thậm chí hắn mơ hồ có dự cảm là khả năng mình ở lại chức vụ là cực kỳ nhỏ, không bị ném vào nhà giam thì đã quá tốt rồi. Có lẽ sau này trong thời gian tương đối dài thì ba chữ chủ tịch Vương quyền cao chức trọng sẽ được thay thế bằng hai chữ anh Vương. Vương Tử Hoa nghĩ như vậy mà gương mặt đầy mây đen, căn bản không có chút ánh sáng. Khoảng thời gian này Vương Tử Hoa căn bản rất thỏa mãn với biểu hiện của mình, hắn thầm cảm thấy may mắn. May mà hắn là người tỉnh táo, căn bản không đưa tay vào trong hạng mục của công ty đại giá quốc tế. Nếu như ngày đó mình không kìm lòng được, chỉ sợ bây giờ đã đi vào cõi chết rồi. Cái tên hai Nikon giống như ma túy lói lên trong đầu Vương Tử Hoa, gương mặt xinh đẹp của nàng chợt lói lên, hắn dùng sức lắc đầu, dùng nước lạnh để rửa mặt, cố gắng kéo suy tư của mình về thực tại. Bữa sáng rất phong phú, có bánh có sữa, lại có một dĩa dưa muối và trứng gà. Sau khi ăn những món cực kỳ mang phong vị địa phương thì Vương Tử Hoa cảm thấy toàn thân đầy lực lượng, nhưng lực lượng này được hắn che giấu trong lòng, chỗ này không phải địa điểm để hắn phô bày ra lực lượng của mình. Nửa giờ sau Vương Tử Quân lại ngồi lên chiếc ghế của mình, tên cán bộ thanh niên đã thu dọn xong tất cả, cũng chuẩn bị đi nghỉ. Tốc tốc tốc! Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, tên cán bộ thanh niên nhanh chóng đi ra mở cửa. Lúc này gương mặt vui vẻ của hắn nhanh chóng biến thành ngưng trọng, ngay sau đó lên tiếng: "Chào Bí thư Triệu." Vương Tử Hoa căn bản không xa lạ gì người đang đến, đó là Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Triệu Tuấn Sơ, thậm chí hắn cũng có quan hệ với người này. Khi thấy Triệu Tuấn Sơ thì trong lòng hắn sinh ra cảm giác xấu, mặc dù hắn cực kỳ thanh bạch ở phương diện kinh tế, không tồn tại chút cảm bẫy, thế nhưng hắn là người đẩy hạng mục của công ty đại giá quốc tế tiến lên và chịu nhiều tổn thất. Hắn là lãnh đạo phụ trách hạng mục, trách nhiệm của hắn là quá rõ ràng. Vương Tử Hoa là người sĩ diện, khi Vương Tử Quân liên tục quật khởi thì hắn càng coi trọng thể diện của mình. Tuy hắn so ra kém Vương Tử Quân rất nhiều, thế nhưng lại không thể để mình mất mặt. Vì vậy sau khi nhìn thấy Triệu Tuấn Sơ thì hắn đứng lên nói: "Chào Bí thư Triệu." Triệu Tuấn Sơ nhìn Vương Tử Hoa rồi trầm ngâm giây lát, sau đó chợt vươn tay nói: "Chào Chủ tịch Vương." Vương Tử Hoa chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó vẫn bắt tay với Triệu Tuấn Sơ. Hai bên xem như là quan viên cấp cao, đến lúc này cũng nên tỏ ra cung kính một chút, khách khí một chút. Vương Tử Hoa thầm nghĩ như vậy, mà người cán bộ thanh niên ở bên cạnh Triệu Tuấn Sơ lại càng không hiểu lúc này lãnh đạo của mình đang định làm gì. "Chủ tịch Vương ở đây có cảm thấy thoải mái không?" Triệu Tuấn Sơ ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Hoa rồi nở nụ cười dùng giọng ăn cần hỏi: "Chỗ này có thoải mái không? Chỉ sợ không vị lãnh đạo nào chịu lấy thân của mình ra thử nghiệm. Người vào đây như một thanh kiếm treo trên đầu, thỉnh thoảng nó còn đâm vào cổ, như vậy nào có thoải mái?" Nhưng lúc này Vương Tử Hoa cũng không nói như vậy, hắn nhìn Triệu Tuấn Sơ rồi miễn cưỡng nặn ra nụ cười. "Coi như cũng khá ổn. À, Chủ tịch Vương, ngài đến đây là vì Ủy ban Kỷ luật đang cần thông tin để phá án, nhưng ngài nếu có gì cần thì cứ nói, chỉ cần có thể giải quyết được thì chúng tôi nhất định sẽ làm." Triệu Tuấn Sơ nói đến đây thì nhìn thoáng qua tên cán bộ thanh niên ở bên cạnh, sau đó mới nói tiếp: "Có gì anh cứ nói với Tiểu Lý, không cần khách khí." Triệu Tuấn Sơ còn nói vài câu tùy ý rồi rời khỏi phòng của Vương Tử Hoa. Khi Triệu Tuấn Sơ bỏ đi thì trong lòng Vương Tử Hoa chợt sinh ra cảm giác xấu. Thời cổ đại tử tù trước khi bị hành quyết thường được dùng bữa cơm non, thời đại ngày nay thỉnh thoảng vẫn áp dụng cách này. Bây giờ Triệu Tuấn Sơ đi vào trong phòng của mình nói ra những lời như vậy, đối phương muốn làm như vậy, muốn cười chê mình sao? Không, tất nhiên là không phải. Vương Tử Hoa không tin vào điều này, dù sao hắn cũng lăn lộn trong quan trường lâu năm, hắn cũng hiểu được nhiều thứ, càng biết rằng thế gian này không có yên hận vô cớ. Triệu Tuấn Sơ đến đây căn bản làm cho thế cuộc thêm huyền diệu. Biết đâu chuyện của mình xem như đã được quyết định rồi. Vương Tử Hoa nghĩ đến đây mà thiếu chút nữa bị cảm giác đau thương đánh bại. Hắn biết rõ sau khi mình gặp chuyện không may thì bố mình đã phải chạy toàn lực. Thế nhưng sự việc bây giờ sớm được định tính, có phải là anh của mình không làm được gì không? Vương Tử Quân căn bản đã dùng giọng điệu chuẩn xác nói rằng sẽ giúp mình. Nhưng bây giờ mình đi đến bước đường cùng còn chưa thấy đối phương có động tĩnh gì. Hoặc có thể là đối phương căn bản đã dốc toàn lực, thế nhưng căn bản là không có chút tác dụng nào. Đủ mọi ý nghĩ lói lên trong đầu Vương Tử Hoa. Trước đó hắn cảm thấy cực kỳ gian nan, nhưng hôm nay thời gian dài dòng buồn chán chợt giống như thu hẹp lại. Khi hắn ý thức mình đã đi đến bước đường cùng thì chợt giật mình phát hiện đã là 10 giờ sáng. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó Mộ Thuấn Hải đi vào với gương mặt tràn đầy nụ cười. Hắn vừa vào cửa thì đã nói: Chủ tịch Vương, chúc mừng anh, trải qua điều tra thì ngài tuy có chút vấn đề ở phương diện công tác nhưng căn bản không có bất kỳ hành vi nào đi lại với công ty đại giá quốc tế, cũng không tạo nên tổn thất cho quốc gia. Lúc này lãnh đạo đã phê chuẩn giải trừ tất cả những biện pháp quản giáo với ngài. Mộ Thuấn Hải nói xong thì phản ứng đầu tiên của Vương Tử Hoa chính là đối phương đang nói đùa. Nhưng khi hắn thấy nụ cười có vài phần nịnh nọt của đối phương, hắn mới cảm thấy đây là sự thật. Chủ nhiệm Mộ, ngài nói gì? Vương Tử Hoa chợt đứng lên khỏi ghế rồi nắm chặt tay Mộ Thuấn Hải hỏi. Chủ tịch Vương, bình thường ngài bận rộn công tác, bây giờ nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi vài ngày. À, anh xem thứ này đi. Mộ Thuấn Hải nói rồi đưa một phần văn kiện cho Vương Tử Hoa. Hắn cười nói, tổ chức căn bản không gây oan uổng cho đồng chí của mình, chủ tịch Vương, tuy ngài chịu uất ức ở nơi đây vài ngày thế nhưng thực tế đã nói quá rõ ràng, chuyện xấu đã là chuyện tốt, ít nhất ngài cũng một lòng vì công tác. Bí thư Triệu đang chờ bên ngoài, dù thế nào thì chúng ta cũng có liên hệ trong những ngày qua, tôi đến không phải nói lời cáo biệt với ngài sao? Khi Mộ Thuấn Hải đặt văn kiện trong tay Vương Tử Hoa, lúc này Vương Tử Hoa căn bản giống như một người vừa được trùng sinh. Vương Tử Hoa trước kia căn bản cực kỳ có khí thế, trước kia khi công bố chỉ lệnh thì thường vung tay cho cấp dưới quán triệt ý chỉ của mình, căn bản cực kỳ xứng đáng với phong thái của một vị lãnh đạo. Mãi đến khi sự kiện công ty đại giá quốc tế phát sinh, hắn bị giam lỏng trong khách sạn, đối mặt với đám nhân viên ủy ban kỷ luật xưng hô mình là anh Vương, hắn mới giống như một bác sĩ y thuật cao minh chợt phát hiện mình mắc bệnh nan y cực kỳ khó chịu. Những ngày qua hắn cảm thấy giống như khớp xương của mình bị tháo ra, hai chân mềm nhũn, cơ thể co rút lại. Nhưng bây giờ mây gió biến đổi, Vương Tử Hoa cảm thấy hai chân mình càng thêm mềm nhũn. Một người vốn đã bị vùi lấp sâu trong vũng bùn đen tối bây giờ đột nhiên tìm được sự sống trong muôn vàn cái chết. Cảm giác vui buồn va chạm dữ dội với nhau làm cho tâm tư hao tổn quá độ. Có lẽ hắn căn bản không ý thức được mắt mình đã ướt. Khi mà nước mắt tràn mi thì hắn cực kỳ kích động. Hắn không thể ở lại chỗ này. Bây giờ chỉ khi trải qua khổ nạn hắn mới biết cuộc sống đáng quý thế nào. Tư vị này làm cho con người ta phải khắc ghi cả đời. Tất cả kết thúc quá đột nhiên, Vương Tử Hoa đứng nơi đó mà sinh ra cảm giác bay bổng khó thể đặt chân xuống đất. Sau đó lại tiếp tục dùng cơm. Trong quá trình này Vương Tử Hoa nhận được không ít tin tức. Đó là công ty đại giá quốc tế đã tiến hành chỉnh đốn, tiếp tục đầu tư 2 tỷ vào thành phố Lữ Xuyên, quyết định làm sống lại hạng mục bị bỏ dở. Vương Tử Hoa lúc này đã tỉnh táo trở lại, hắn là người thông minh, hắn cảm ứng được ai là người có tác dụng chủ yếu ở sự kiện này. Tác dụng của người này căn bản không những giải quyết nhanh gọn sự việc còn xóa bỏ đi tất cả di chứng trong nhiều ngày qua. phương pháp giải quyết trực tiếp và gọn gàng mâu thuẫn như vậy căn bản không phải là thứ mà Vương Tử Hoa có thể học được, cũng không làm được. Cho dù bố hắn là Vương Giải Phóng có thể nghĩ ra cũng không thể quyết đoán như thế. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Vương Tử Hoa càng có thêm cảm giác sùng kính với Vương Tử Quân. Chủ nhiệm Mộ, để cho anh ta đi như vậy, chủ nhiệm Tả không phải là... Khi Mộ Thuấn Hải đi qua hành lang thì bị một người đàn ông hơn 30 tuổi chặn lại, người này mở miệng với vẻ mặt không cam lòng. Mộ Thuấn Hải hiểu ý của người đàn ông kia, hắn nhìn đối phương mà trong lòng có chút khinh thường. Người này trước kia theo sát Tả Trung Minh có đôi khi không xem một phó chủ nhiệm như hắn ra gì, bây giờ thì quá tốt rồi, cây đại thụ của đối phương đã ngã đổ, đối phương không có chỗ dựa, không phải sẽ chạy đến dựa vào Mộ Thuấn Hải hắn sao? Mình sao có thể cho đối phương sống thoải mái được? Lúc này hắn tỏ ra kích động nói: Anh Hà, tôi hiểu tâm tư của anh, nhưng đây là quyết định do lãnh đạo nghiên cứu cho ra, tôi chỉ là một vị phó chủ nhiệm nho nhỏ, nào có thể kêu oan cho chủ nhiệm Tả. Mà tôi lên tiếng thì có làm gì được? Hơn nữa chủ nhiệm Tả gặp chuyện không may chỉ là ngoài ý muốn, sự việc phát triển đến mức này, anh cũng nên vứt bỏ tâm tư kia đi. Tuy Mộ Thuấn Hải nói không dễ nghe nhưng người đàn ông kia suy xét giây lát vẫn gật đầu nói: Chủ nhiệm Mộ, tôi đã hiểu rồi, tôi căn bản là đi đường vòng trong sự kiện này. Vương Tử Hoa đi ra khỏi khách sạn thì tài xế và thư ký đang chờ sẵn bên ngoài. Sau khi leo lên chiếc xe của mình, hắn cầm lấy điện thoại theo đúng bản năng, hắn định gọi điện thoại cho bố. Nhưng không biết vì sao lại gọi cho Vương Tử Quân. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1239. Ăn thịt không bằng ăn canh không bằng ngửi mùi hương. Anh, sự việc đã được điều tra rõ ràng, em không liên quan đến hành vi đi đêm với công ty đại giá quốc tế, thế cho nên đã được thả ra. Sau khi nối thông điện thoại thì Vương Tử Hoa dùng giọng có vài phần cung kính nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ừ một tiếng rồi mở miệng dặn dò: Lần này cậu phải chịu đau khổ, sau này làm việc nên cẩn thận. Anh cứ yên tâm, em biết rồi. Trước kia Vương Tử Hoa căn bản sinh ra cảm giác không phục Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ ngoài gật đầu xưng vâng thì cũng chỉ còn muốn cúi đầu rạp xuống đất mà thôi. Vương Tử Quân cũng không nói thêm điều gì với Vương Tử Hoa, sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn đứng bên cửa sổ gấp tờ báo lại, sau đó đi đến ngồi sau bàn làm việc của mình. Mặc dù lần này xử lý sự việc rất nhẹ nhàng, thế nhưng cũng chỉ có thể xử lý như vậy hắn mới cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn của sự kiện này. Khi Vương Tử Quân ngồi xuống nghỉ ngơi thì có một tin tức tốt truyền đến: chiếc xe rác đâm vào Tả Trung Minh đã được cảnh sát tìm ra, sau đó cũng nhanh chóng bắt được kẻ gây tai nạn. Lái xe gây tai nạn buộc trực thú nhận tội lỗi của mình, hắn nói ngày đó mình đang nghe điện thoại. Vì không chú ý nên tông phải Tả Trung Minh đang đi qua đường. Tin tức này được Vương Giải Phóng dùng giọng giống như được đại xá nói cho Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân chỉ cười cười cũng không cho ra bất kỳ đánh giá gì khác. Nếu so sánh với bộ dạng hưng phấn của Vương Giải Phóng, Vương Quang Vinh gọi điện thoại đến có vẻ an phận hơn. Bố, sự việc đã qua cũng không nên đặt nặng trong lòng. Vương Tử Quân khẽ nói với Vương Quang Vinh: Mẹ con thế nào rồi? Có thể đến đây thay đổi bầu không khí một chút không? Mẹ của con ở đây rất tốt, con cứ yên tâm. Vương Quang Vinh có chút kiêu ngạo vì tâm tình của Vương Tử Quân lúc này căn bản không khác gì Lâm Trạch Viễn, cuối cùng cũng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đời sau mạnh hơn đời trước. Lão cảm thấy nếu mình không chịu khó học tập thì căn bản khó thể nào đuổi kịp con mình. Sau khi nói vài câu liên quan đến chuyện nhà thì Vương Tử Quân cúp điện thoại. Hắn do dự một chút, sau đó bấm một dãy số, nhưng cuối cùng hắn lại buông điện thoại xuống. Hắn định gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn, thế nhưng hắn nghĩ đến năng lực của Bí Thư Lâm, thế là lại không tiếp tục gọi đi. Hắn tin tưởng những gì mình có thể nghĩ ra thì Lâm Trạch Viễn cũng dự đoán được, có một số việc căn bản không cần phải nói ra, hai bên ngầm hiểu lẫn nhau là được. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm, lúc này trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, Bí Thư Diệp đang tiếp nhận một cuộc điện thoại. Đào Nhất Hành đứng không xa bàn làm việc của Diệp Thừa Dân, tuy hắn không biết người gọi điện thoại đến là ai, thế nhưng hắn căn cứ vào giọng nói của Diệp Thừa Dân, hắn chợt ý thức được đó không phải là người bình thường. Vài phút sau Diệp Thừa Dân đặt điện thoại xuống, sau đó cũng không nói chuyện với Đào Nhất Hành, chỉ thầm nói: đúng là hậu sinh khả ấy. Đào Nhất Hành biết rõ mình không nên mở miệng chen vào, đây là nguyên tắc làm thư ký trưởng của hắn, dù hắn cực kỳ hiếu kỳ thế nhưng biểu hiện lại cực kỳ đúng đắn. Lúc này Diệp Thừa Dân giống như có hào hứng, lão nói: anh Đào, sáng nay có sắp xếp gì không? Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, đồng thời cũng là đại thư ký của Diệp Thừa Dân. Tuy hắn không chịu trách nhiệm trên các hành trình của Bí Thư Diệp Thừa Dân, thế nhưng hắn căn bản lại hiểu rất rõ những sắp xếp trong ngày của Bí Thư. Lúc này nghe thấy bọn họ Diệp hỏi thì hắn nhanh chóng lên tiếng: Bí Thư Diệp, sáng nay có vài vị lãnh đạo của Bộ Thương mại đến tỉnh Nam Giang. À, chuyện này anh thông báo cho Bí Thư Diêu, nói anh ấy thay tôi tham gia tiếp đãi. Diệp Thừa Dân nói rồi gãi đầu, lại nói tiếp: đồng thời anh cho gọi trưởng phòng Vương, nói là tôi mời dùng cơm. Bí thư mời trưởng phòng Vương dùng cơm, Đào Nhất Hành giống như ý thức được điều gì đó, trên mặt lập tức nở nụ cười, hắn nhanh chóng đồng ý một tiếng. Trừ Vận Phong nhìn cây hoa trước mặt mà không khỏi nở nụ cười. Lão đã nuôi bồn hoa này được 3 năm, bây giờ cuối cùng cũng nở hoa. Tuy đây chỉ là một cây hoa bình thường, căn bản không so sánh được với những cây cảnh trong hoa viên, thế nhưng dù sao thì lão cũng cảm thấy rất vui vẻ vì cảm giác thành công của mình. Từ một hạt giống đào lại có một chậu hoa tươi, không phải là người trồng thì sao hiểu được tâm tình này. Trước kia Trừ Vận Phong trồng hoa cũng chỉ vì cố gắng giải tỏa bực bội trong lòng, căn bản chỉ là tiêu khiển, thế nhưng khi mà hoa liên tục sinh trưởng thì tâm tính của lão có chút biến hóa. Chủ tịch Trừ, bồn hoa này rất đẹp, nếu không phải là ngài quá yêu mến, tôi đã sớm trộm đi rồi. Kim Hành Thuấn đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Trừ Vận Phong rồi nở nụ cười nói. Kim Hành Thuấn có quan hệ không tầm thường với Trừ Vận Phong, cũng chỉ có hắn mới dám nói những lời như vậy trước mặt Trừ Vận Phong. Lúc này Trừ Vận Phong nhìn Kim Hành Thuấn rồi cười nói: anh thích thì cứ lấy đi. Ha ha ha, tôi sẽ lấy đi, có câu quân tử không cướp thứ mà người khác thích, tôi căn bản có chút hào sảng nhưng còn chưa đến mức là quân tử. Kim Hành Thuấn ngồi xuống đối diện với Trừ Vận Phong, hắn nở nụ cười trêu chọc: chủ tịch Trừ, Tiểu Cường đã công tác bên ngài khá lâu, có phải ngài cũng nên để cho cậu ấy gánh chịu thêm chút áp lực để rèn luyện rồi không? Xa Tiểu Cường nhìn về phía Kim Hành Thuấn mà gương mặt có vài phần cảm kích, mặc dù hắn ở bên cạnh Trừ Vận Phong cảm thấy đầy hào quang, thế nhưng dù sao đó cũng chỉ là hư danh, nếu như muốn thật sự tìm được thể diện thì phải biết ra đi vào đúng thời điểm. Trừ Vận Phong nhìn thoáng qua Xà Tiểu Cường, sau đó lão cười cười nói: năng lực của Tiểu Cường là khá tốt, đến nhiệm kỳ sau thì tôi sẽ cho cậu ấy xuống tuyến dưới rèn luyện. Kim Hành Thuấn xem như vô tình tìm được một phần nhân tình cho Xà Tiểu Cường, tâm tình của hắn căn bản là rất tốt. Lúc này hắn cười hì hì nói: chủ tịch ngài bồi dưỡng được nhân tài, không phải thành phố các nơi sẽ cố gắng giành giật sao? Ngài cũng đừng nên thả lỏng tay, nếu không thì cũng căn bản khó thể nào yên tĩnh được. Trừ Vận Phong căn bản có chút chán ghét vì lời nói khoa trương của Kim Hành Thuấn, Xà Tiểu Cường là món ăn trong mâm của lão, sắp xếp thế nào là chuyện của lão, không cần người ta xen vào. Nhưng dù thế nào thì kinh tế của lão vẫn là người có tố chất cao, năng lực mạnh mẽ, điều này làm cho lão cảm thấy khá hưởng thụ. Tiểu Cường là một cán bộ trẻ rất tốt, trong lòng Trừ Vận Phong bùng lên cảm giác này, thế nhưng ngay sau đó trong đầu lại lóe lên gương mặt trẻ tuổi khác. Sau khi gương mặt trẻ tuổi kia xuất hiện trong đầu Trừ Vận Phong, trong ý nghĩ của hắn lại lóe lên một tin tức khác. Tuy chuyện này không nhất định có liên quan đến Trừ Vận Phong, thế nhưng chuyện này vẫn không thể không quan tâm. Kẻ không mưu mọi chuyện thì căn bản không thể mưu cầu nhất thời, không mưu toàn cục thì khó mưu lĩnh vực. Lão là một chủ tịch tỉnh, căn bản có quá nhiều chuyện cần phải quan tâm. Sáng nay có thời gian rảnh không? Trong đầu Trừ Vận Phong lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn khẽ nói với Kim Hành Thuấn. Trưa nay Kim Hành Thuấn có nhiệm vụ tiếp đãi, nhưng chuyện lớn thế nào cũng phải nhường đường cho Trừ Vận Phong, vì vậy mà hắn lập tức cho ra phản ứng. Chủ tịch Trừ, ngài có cơ, hơ, u, y, e, nơ, gơ, gì thì cứ sắp xếp. À, anh gọi điện thoại cho trưởng phòng Vương, nói là hôm nay có thời gian hay không, nói trưa nay tôi mời cơm, anh đến tiếp khách. Trừ Vận Phong nhìn Kim Hành Thuấn rồi trầm giọng nói. Kim Hành Thuấn nghe lời nói của Trừ Vận Phong mà chợt sinh ra cảm giác khó thể tin đó là thật. Vương Tử Quân gần đây đi rất gần với Diệp Thừa Dân, vì sao chủ tịch Trừ lại muốn dùng cơm với đối phương? Nếu như là người khác thì Kim Hành Thuấn sẽ tuyệt đối không nghi vấn lời nói của Trừ Vận Phong. Thế nhưng hắn là người đi theo chủ tịch Trừ nhiều năm, hắn căn bản khá tùy ý trước mặt Trừ Vận Phong, thế nên trong lòng có nghi hoặc thì hỏi ngay. Chủ tịch Trừ, ngài vì sao lại mời anh ta dùng cơm? Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1240. Trên công bằng dưới công bình. Trừ Vận Phong nhìn Kim Hành Thuấn rồi thản nhiên nói, anh xem cái này đi. Trừ Vận Phong cũng không phải đưa cho Kim Hành Thuấn tờ báo gì lớn, chỉ là một tờ báo của thành phố Lữ Xuyên thuộc tỉnh Chiết Giang. Lúc này tờ báo đã đùng một trang để viết về hạng mục của công ty đại giá quốc tế tiếp tục bừng bừng sức sống. Kim Hành Thuấn căn bản không xem những tờ báo địa phương như thế này, nhưng khi thấy tờ báo là của thành phố Lữ Xuyên, hai mắt hắn căn bản không chờ đợi được. Kim Hành Thuấn từng là người nắm công tác cơ sở, hắn biết rõ báo địa phương là gì, trước kia hắn đã xem qua rất nhiều bản tin như thế này. Những bản tin của báo địa phương phần lớn là chú trọng thổi phồng, nhưng đó không phải là trọng điểm, quan trọng chính là Vương Tử Hoa tiếp nhận phỏng vấn về hạng mục của công ty đại giá quốc tế. Lúc này với cấp bậc của Kim Hành Thuấn thì sự kiện kia cách xa 8.000 dặm, nhưng hắn cũng cần phải chú ý các động tĩnh có liên quan. Bây giờ tình huống va chạm không một tiếng động ở tỉnh Chiết Giang càng làm cho hắn phải chú ý. Phải biết rằng linh thông tin tức sẽ có lợi hơn kẻ không biết gì, đặc biệt là với cấp bậc của Kim Hành Thuấn, hắn thường cực kỳ cẩn thận quan sát động tĩnh, thế là ngẩng đầu nói. Chủ tịch tỉnh, tôi sẽ gọi điện thoại ngay. Trừ Vận Phong căn bản rất thỏa mãn với ngộ tính của Kim Hành Thuấn, lão gật đầu nói. Lúc này thanh niên làm cho người ta khó thể nào coi thường được. Kim Hành Thuấn khẽ gật đầu, chuyện này nếu như được giải quyết thì tất cả vấn đề cần phải lo lắng sẽ biến thành không còn động tĩnh. Trừ Vận Phong sở dĩ mời cơm Vương Tử Quân cũng không phải muốn tỏ thái độ gì, rõ ràng là chủ tịch Trừ đang dùng hành động của mình để bày tỏ với ai đó. Kim Hành Thuấn nghĩ đến người nào đó thì không khỏi gọi điện thoại nhanh hơn vài phần. Nhưng khi hắn nối thông điện thoại cho Vương Tử Quân thì hai chân mày chợt nhíu lại. Chủ tịch Trừ, trưởng phòng Vương nói hôm nay đã có hẹn, thật sự không thoát được. Anh ấy nói buổi tối sẽ đến nhà ngài dùng trà. Kim Hành Thuấn đặt điện thoại xuống rồi khẽ nói với Trừ Vận Phong. Trong thể chế bình thường là thượng cấp mời hạ cấp thì căn bản là rất ít. Tất nhiên khi cho ra lời mời mà bị từ chối thì căn bản là rất hiếm. Với tính cách của Vương Tử Quân, sẽ không thể không hiểu điều này. Nhưng bây giờ sự việc quá rõ ràng, Vương Tử Quân từ chối ý tốt của Trừ Vận Phong, như vậy chỉ có một người có thể cho ra lời mời mạnh hơn Trừ Vận Phong. Điều này Kim Hành Thuấn hiểu rõ nhưng căn bản không thể nói ra. Hay là Vương Tử Quân đã thấy rõ tình thế, đã tích cực dựa vào Diệp Thừa Dân? Như vậy thì Diệp Thừa Dân mời cơm không phải là một hành động càng thêm thuận lợi sao? Thật ra không cần Kim Hành Thuấn lên tiếng thì Trừ Vận Phong cũng hiểu được. Lão cười cười nói với Kim Hành Thuấn: tôi thật sự ra tay hơi chậm rồi, như vậy cứ xử lý theo lời của trưởng phòng Vương, tối nay anh đến nhà tôi uống trà. So sánh với bộ dạng mây trôi nước chảy của Trừ Vận Phong thì Diêu Trung Tắc đặt điện thoại xuống với vẻ mặt khá khó coi, vì người ở đầu dây bên kia trò chuyện căn bản là khá trầm thấp. Mặc dù cuộc điện thoại khá ngắn thế nhưng nội dung bên trong lại làm cho Diêu Trung Tắc không khỏi lạnh người. Chính mình vẫn là đoán sai. Diêu Trung Tắc nghĩ đến tình huống mình vội vàng gọi điện thoại trước đó mà không khỏi sinh ra cảm giác ảo não. Tuy vị trí của hắn cũng không thể trở nên chướng mắt trong đám bạn học, thế nhưng loại chuyện này xảy ra thì sau này dù thế nào cũng có ảnh hưởng. Chuyện lần này làm cho hắn không tự giác phải hoàn thành công việc xếp thành hàng của mình, thế nhưng lần này xếp hàng căn bản còn sinh ra tai họa ngầm. Diêu Trung Tắc lật xem những gì mà phòng Quảng Thắng đưa đến, thế là vẻ mặt liên tục biến đổi. Khi hắn nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân đã đến bên cạnh vách núi căn bản là vô kế khả thi, cũng không ngờ sự việc lại biến chuyển lớn như vậy. Kẻ làm ra sự kiện lần này căn bản là đầu heo, làm sao lại lựa chọn một công ty như vậy? Vài năm sau chính Diêu Trung Tắc sẽ phải thay đổi vị trí, cùng lắm thì hắn phải lui xuống từ vị trí hiện tại, thế nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, sẽ có ngày đối phương leo lên đầu mình. Diêu Trung Tắc siết chặt nắm đấm thầm động viên chính mình, khi hắn nghĩ đến một sự việc khác. Đúng lúc này phòng Quảng Thắng lại đưa đến một tờ báo. Tuy trong lòng có chút bực bội nhưng Diêu Trung Tắc đối mặt với trợ thủ đắc lực thì cũng phải nhàn nhạt gật đầu nói: Quảng Thắng, có chuyện gì không? Phòng Quảng Thắng tuy vẫn nở nụ cười thế nhưng lúc này hắn căn bản là còn chú ý hơn tất cả những trường hợp khác. Hắn biết lúc này lãnh đạo đang mất hứng, tội gì phải làm đối tượng cho lãnh đạo phát tiết. Hắn cung kính đưa tờ báo cho Diêu Trung Tắc, sau đó lại cẩn thận nói: Bí thư Diêu, ngài xem cái này đi. Diêu Trung Tắc cầm lấy tờ báo nhìn thoáng qua, hai mắt không khỏi híp lại. Đây là bài báo viết về sự kiện cố ý che giấu sự kiện sập hầm mỏ, nhưng bài báo này căn bản là cực kỳ sắc bén, bây giờ khu mỏ kia cũng không có biến đổi gì lớn. Diêu Trung Tắc cẩn thận xem xét lại bài báo, hắn lại ngồi xuống, cũng không nói lời nào với phòng Quảng Thắng, thậm chí cũng không có biểu hiện gì cả. Hắn đọc lại bài báo, sau đó nói với phòng Quảng Thắng: có một số việc không thể thấy gió thì bảo mưa. Bí thư Diêu nói rất đúng, tôi đã nhớ kỹ, sau này sẽ không phạm vào sai lầm thế này nữa. Phòng Quảng Thắng có chút không thoải mái vì cách nghĩ một đằng nói một nẻo của Diêu Trung Tắc, thế nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài. Phòng Quảng Thắng là người đi theo Diêu Trung Tắc từ khá nhiều năm, hắn hiểu rõ tính cách của bí thư Diêu, câu nói kia là thế nào. Muốn làm gái điếm còn muốn lập bàn thờ trinh tiết, thế nhưng những trường hợp thế này là khá nhiều, đã làm hắn tạo nên thói quen. Ví dụ như bài viết hôm nay, Diêu Trung Tắc không coi trọng sao? Chỉ là lãnh đạo giả vờ hờ hứng mà thôi, cũng may hắn căn bản cũng hiểu, thế nên nhắm mắt theo đuôi, sai cũng là đúng. Phòng Quảng Thắng rời đi, Diêu Trung Tắc nặng nề ngồi lên ghế. Tuy chuyện này không liên quan đến hắn thế nhưng hắn cũng cảm ứng được bên trong bản tin kia căn bản để lộ ra một cơ hội. Diêu Trung Tắc lấy một gói thuốc từ trong ngăn kéo. Hắn trước nay không hút thuốc nhưng lại đốt một điếu. Trong bầu không khí khói thuốc lượn lờ, Diêu Trung Tắc chỉ có một ý nghĩ, đó chính là về kinh nghiệm nhận chức của Lý Đạo Toàn. trước khi Lý Đạo Toàn đến tỉnh Chiết Giang thì làm phó chủ tịch thường vụ của Bắc tỉnh. Năm xưa người này chủ quản công tác bảo đảm an toàn lao động. Trong phòng họp tỉnh ủy, lúc này đang tiến hành diễn thuyết cạnh tranh vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng tỉnh ủy. Trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân đang ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu tiên, hắn bình tĩnh nghe Thẩm Kim Minh diễn thuyết. Lương Hiểu U chính là phóng viên mới đến công tác của Nhật báo Nam Giang, tham gia công tác chưa đến 2 tháng. Nàng đang cầm lấy một chiếc camera khá lớn, liên tục chụp ảnh. Nàng là phóng viên thực tập, lần này nàng đến với tư cách người giúp việc. Người chính thức phụ trách phỏng vấn lần này là một phóng viên hơn 40 tuổi có kinh nghiệm sâu sắc. Tiểu U cô chuẩn bị một chút. Lát nữa tranh thủ phỏng vấn vài vị lãnh đạo tham gia chọn lựa cán bộ công khai lần này. Khi Lương Hiểu U đã chụp xong và quay về vị trí của mình, vị phóng viên Lý Phóng Châu có kinh nghiệm cao của Nhật báo Nam Giang chợt nói. Lý Phóng Châu là một phóng viên có thâm niên, cũng là một phóng viên tài tử, viết bài rất hay, thiên mã hành không, chữ như châu như ngọc. Khi Lương Hiểu U còn học đại học thì từng được đọc bài viết của người này, bây giờ đi theo làm người giúp việc, tất nhiên vừa cảm thấy sùng bái vừa cực kỳ vui sướng. Chỉ là phóng viên Lý Phóng Châu có cá tính rất mạnh, làm người thích nói thẳng, lại cậy tài khinh người, ở trong Nhật báo Nam Giang có tâm tính đứng trên cao nhìn xuống thấp. Lương Hiểu U đi theo Lý Phóng Châu thời gian không ngắn. Nói một cách khách quan thì nàng học được nhiều thứ từ Lý Phóng Châu, thế nhưng phương diện cầu tiến thì hơi kém. Vì vậy Lương Hiểu U vừa kính lại vừa sợ Lý Phóng Châu. Bây giờ nghe thấy Lý Phóng Châu nói như vậy thì nàng đáp lại theo phản xạ có điều kiện. Tôi đã nhớ kỹ rồi thầy Lý, tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt. Lý Phóng Châu khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển lên đài diễn thuyết đang có bầu không khí cực kỳ trang trọng. Khi thấy Lý Phóng Châu di chuyển lực chú ý, Lương Hiểu U mới thả lỏng một chút, thế là không khỏi thè lưỡi nghịt ngợm. Khác biệt với những người đang chú ý lên đài diễn thuyết, Lương Hiểu U cũng không tự giác được mà phải chuyển lực chú ý lên vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi ngồi ở trên kia. Nàng đã sớm nghe nói trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang là một người đàn ông còn rất trẻ, thế nhưng hôm nay thấy Vương Tử Quân thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lương Hiểu cảm thấy Vương Tử Quân căn bản không lớn hơn anh mình mấy tuổi, một người như vậy mà đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Nàng nghĩ đến bộ dạng vài vị lãnh đạo bụng phệ, thế là không khỏi tràn đầy tò mò. Còn trẻ như vậy đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy sao? Hay còn vị trưởng phòng nào khác? Khi Lương Hiểu U đang suy nghĩ miên man thì chợt thấy Lý Phóng Châu đụng vào người nàng nói. Tiểu U, máy ghi âm của tôi có mang theo không? Lương Hiểu U chợt sững sờ, sau đó nàng nhanh chóng nói. Có mang theo, đang ở trong túi của tôi. Lương Hiểu U vừa nói vừa lục túi. Nhưng nàng lục lọi mãi mà không thấy máy ghi âm đâu cả. Chuyện gì xảy ra? Lương Hiểu U chợt kinh hoàng, trước khi đi đến đây nàng đã bỏ nó vào trong túi, vì sao bây giờ lại không thấy đâu? Khi Lương Hiểu U đang đỏ mặt tía tai, gương mặt kinh hoàng thì Lý Phóng Châu đã hạ thấp âm thanh khẽ phân phó. Mau chuẩn bị tốt, chúng ta đi phỏng vấn vài vị lãnh đạo. Thầy Lý, điều này tôi quên mang máy ghi âm theo. Tuy cảm thấy sự việc có chút kỳ quái nhưng Lương Hiểu U ngoài tự trách mình ra thì cũng không còn lý do nào khác. Lý Phóng Châu chuẩn bị đứng lên, hắn chợt nghe thấy không mang theo máy ghi âm, thế là dùng ánh mắt căm tức nhìn Lương Hiểu U rồi lạnh lùng nói. Một cuộc phỏng vấn quan trọng như vậy mà cô lại quên không mang máy ghi âm sao? Tôi nên nói với cô thế nào đây? Lương Hiểu cảm thấy rất bất ức, nàng nhớ rõ mình đã bỏ máy ghi âm vào trong túi, nhưng bây giờ sao lại không thấy đâu. Nhưng lúc này nàng cũng không dám giải thích với Lý Phóng Châu, chỉ sợ sẽ chọc giận đối phương, như vậy sẽ biến thành tình huống nàng trốn tránh trách nhiệm. Thầy Lý, tôi sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Lương Hiểu khẽ nói. Không có lần sau, Lần này quay về cô đi gặp chủ nhiệm, nói anh ấy sắp xếp cho cô người hướng dẫn mới, tôi không hướng dẫn cô nữa. Lương Hiểu tuyệt đối không ngờ Lý Phóng Châu lại nói như vậy, thế là đầu óc không khỏi nổ ầm lên. Nàng là một phóng viên đang thực tập, nếu như thử việc không đạt yêu cầu, như vậy sẽ rất có khả năng bị Nhật báo Nam Giang đào thải. Lương Hiểu U là một sinh viên chuyên nghiệp của trường đại học truyền thông, Nhật báo Nam Giang căn bản là một địa phương vào nghề tốt nhất của nàng. Vì thuận lợi tiến lên chính thức mà cô gái xinh đẹp thông minh này đã ném ra tất cả vốn liếng của mình, không những chịu khó công tác, hơn nữa còn cố gắng biểu hiện năng lực, bày ra sức kiên nhẫn và nghị lực mạnh mẽ. Hơn nữa nàng còn được phóng viên Lý Phóng Châu trực tiếp hướng dẫn, có thể nói là đủ bệ phóng để biểu hiện tài năng. Chỉ là vào thời điểm mấu chốt này thì lại xuất hiện vấn đề, đây không phải là muốn mạng của nàng sao? Thế là lúc này Lương Hiểu không khỏi sinh ra cảm giác muốn khóc. Còn không mau đi đi. Lý Phóng Châu nhìn bộ dạng mất hết hồn vía của Lương Hiểu U thì càng căm tức. Thế nhưng khi Lương Hiểu U đi theo sau thì những tuyển thủ tham gia diễn thuyết đã bị những người đồng nghiệp khác vây quanh. Nhật báo Nam Giang chính là báo chí của tỉnh Nam Giang. Các hãng truyền thông khác đều cố gắng cạnh tranh. Thậm chí công tác tuyên truyền của tỉnh Nam Giang phần lớn đều được tiến hành thông qua Nhật báo Nam Giang. Nếu như là trước kia thì Nhật báo Nam Giang đã sớm sắp xếp tốt tất cả công tác tuyên truyền rồi. Nhưng lúc này lại có sự bất thường, lần này tổ chức tranh cử công khai có tác động đến nhiều phương diện. Không những có nhiều hãng truyền thông trong nước, thậm chí Lương Hiểu U còn thấy bóng dáng của đám phóng viên hãng truyền thông nước ngoài. Rõ ràng những người đồng nghiệp này đang cố gắng đưa tin về phương án chọn lựa cán bộ công khai của tỉnh Nam Giang. Tuy Nhật báo Nam Giang chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa so với đám đồng sự đến từ nơi khác, thế nhưng lại căn bản không thể một mình độc hưởng. Lúc này Lý Phóng Châu nhìn đám đồng sự của các hãng truyền thông khác đang bao quanh những tuyển thủ cạnh tranh công khai lần này, hắn căn bản không cảm thấy có cơ hội phỏng vấn. Tình cảnh này cũng không phải là vấn đề gì lớn với Lý Phóng Châu, hắn chỉ cần muốn thì sẽ có biện pháp khác. Nhưng bây giờ hắn cũng không muốn giải quyết vấn đề này, hắn nhìn thoáng qua Lương Hiểu U ở bên cạnh, sau đó lạnh lùng nói. Cô xem, một cuộc phỏng vấn tốt đã bị cô làm cho rối loạn, lần này cô ghi bản thảo phỏng vấn đi. Lý Phóng Châu nói rồi xoay người bỏ đi. Lương Hiểu U nhìn bóng lưng bỏ đi của Lý Phóng Châu, nàng chợt ngây cả người, nàng biết rõ Lý Phóng Châu rời đi có ý nghĩa như thế nào với mình. Lý Phóng Châu là nhân viên có tư chất lý lịch nhất Nhật báo Nam Giang, địa vị của hắn ở trong tòa soạn là rất lớn. Hơn nữa người này có quan hệ không tầm thường với tổng biên tập, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không bị trách tội. Nhưng Lương Hiểu U thì lại khác, nàng căn bản không có chỗ dựa ở Nhật báo Nam Giang, một cuộc phỏng vấn quan trọng thế này thì một người thử việc như nàng căn bản làm không tốt thì sẽ bị đuổi đi. Lương Hiểu U là một cô gái đi ra từ nông thôn, bây giờ nguyện vọng lớn nhất của nàng là ở lại Nam Giang. Lúc này nàng cảm thấy giấc mộng của mình sắp bị tàn phá. Nàng nhìn những người đồng sự ở trước mặt, một cảm giác bi thương bùng lên trong lòng, mình nên làm gì bây giờ?